Chương 1531, Đại Tế Ti xuất thủ. Hỗn đảng, đây là lấn ta Đại Hạ không người a. Hạ Vân Trùng nổi giận, cái này Lục Thanh Phong tại Long Trần trên tay bị thiệt lớn, vậy mà giận lây sang Đại Hạ, muốn trảm mở đế đô lập uy. Hạ Vân Trùng vừa muốn xuất thủ, đột nhiên trong đế đô trong hoàng thành Hạ Vũ Dương, trong tay Ngọc Tỷ phát sáng, đó là khởi động đế đô đại trận trọng yếu bộ kiện, hắn muốn chuẩn bị khởi động đế đô phòng hộ đại trận. Thế nhưng là không giống nhau, hai người xuất thủ, hư không bỗng nhiên phá vỡ, một thanh khổng lồ sát trư đao, lăng không chém xuống, thẳng đến Lục Thanh Phong chém tới. Oanh, Lục Thanh Phong phát ra công kích, bị cái kia thanh đao mổ heo vỡ nát, Lục Thanh Phong bị một đao trảm bay, máu tươi cuồn phúng, trên không trung liên tục lăn lộn ra thật xa, chật vật cùng cực. Đánh không lại Long Trần, vậy mà giận lây sang dân chúng vô tội, Long Trần nói ngươi là rác rưởi, thật đúng là xem trọng ngươi. Ngươi mẹ nó liền rác rưởi cũng không bằng. Lớn mập bóng người, phối thêm một thanh cự hình sát trư đao, một mặt giữ tận đồ thiên thương, giống như một cái thị huyết đồ phu, trừng lấy mắt bò, lạnh lùng nhìn lấy Lục Thanh Phong. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương, có người phát ra một tiếng kinh hô. Nhận ra cái này đã từng uy danh chấn động Đông Huyền vực, giết hại vô số cổ tộc cường giả, phong cảnh nhất thời tồn tại. Đồ thiên thương lúc này mang theo so bản thân hắn còn muốn lớn sát trư đao. Chỉ lấy trước mắt mọi người, lạnh lùng thốt, các ngươi muốn giết Long Trần, không ai quản, nhưng là nếu ai muốn dùng Đại Hạ bách tính, đến uy hiếp Long Trần, cũng đừng trách lão tử đồ đao vô tình. Cuồng vọng, ngươi thì tính là cái gì? Tề Vân Ngạo không biết đồ thiên thương, tuy nhiên Tề Vân Ngạo cũng là nhất tông chi chủ, nhưng là tuổi tác cũng không lớn, chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Mà lại bình thường ánh mắt cực cao, đối tại giang hồ truyền thuyết, cũng không để trong lòng. Lúc này thấy một tên mập xuất hiện, trong tay phệ hồn trượng phía trên, nổi lên đầy trời thần huy, hóa thành vạn trượng mãnh hổ, đối với đồ thiên thương đánh tới. Ung ục, bỗng nhiên đồ thiên thương móc ra một vò rượu, mấy ngụm ực mạnh đi xuống, đem bình rượu ném một cái, trong tích tắc tròng mắt đỏ bừng, dường như một đầu cuồng bạo hùng sư, dẫn theo sát trư đao đối với cái kia mãnh hổ một đao trảm xuống. Oanh, mãnh hổ sụp đổ, hóa thành cửu chuyển phệ hồn trượng dáng dấp ban đầu. Lại bị đồ thiên thương một đao bức về nguyên hình. Cái này sao có thể? Lấy bình thường lực đối kháng thần lực. Tề Vân Ngạo hoảng hốt, duỗi tay nắm lấy cửu chuyển phệ hồn trượng, lại bị lực lượng khổng lồ đẩy lui, cánh tay một trận đau nhức, như muốn bẻ gãy. Mọi người cẩn thận, tử thần cung đệ tử, có một loại bí pháp, có thể say rượu thái độ, dẫn động tử thần chúc phúc, tạm thời nắm giữ một bộ phận tiên thần chi lực. Cùng Tề Vân Ngạo bọn người cùng nhau đến người tới bên trong, có một vị lão giả tóc trắng, cao giọng nhắc nhở. Những người này, đại bộ phận đều là gương mặt quen. Trong đó có Sa Gia gia chủ, Hữu Bằng nhà chi chủ, có Hỏa Thần Điện phó điện chủ, những người còn lại, cũng đều là tại Sa Gia, cùng một chỗ mai phục đánh lén Long Trần người, còn lại, chỉ có 6 người là mặt lạ hoắc. Lúc này Hỏa Thần Điện phó điện chủ, đứng tại lão giả kia sau lưng. Nguyên bản hắn đến chưởng khống phạm thiên thần độ, cũng rơi vào cái kia lão giả tóc trắng trong tay. Cái kia lão giả tóc trắng không là người khác, chính là Hỏa Thần Điện điện chủ, thu đến Long Trần xuất hiện tại Đại Hạ cổ quốc tin tức về sau, không tiếc hao phí năng lượng to lớn, vận chuyển phạm thiên thần độ. Một đường phá không mà đến, liền truyền tống trận đều không ngồi, chính là vì đánh giết Long Trần. Đáng tiếc cuối cùng, vẫn là để Long Trần trốn thoát, nhưng là làm là Hỏa Thần Điện điện chủ. Kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra đồ thiên thương trên người trạng thái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đồ thiên thương cùng một vị tay cầm thần khí trường kiếm cường giả kích đánh nhau, đao kiếm đụng nhau, hai người đồng thời lùi lại, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bất quá khi hai người tách ra thời điểm, mọi người mới phát hiện, đồ thiên thương chiếc kia to lớn sát trư đao lên. Bị toát ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng. Dù sao không phải thần khí, tổ khí mạnh hơn. Cuối cùng không cách nào cùng thần khí đối kháng. Nơi xa trong đám người, cái kia vị đến từ Hoa Vân Tông lão giả, không khỏi thở dài, vì đồ thiên thương cảm thấy tiếc hận. Không phải đồ thiên thương không đủ cường đại, mà chính là đồ thiên thương không có có một thanh thần khí, cho nên bị thiệt lớn. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Lúc này Tề Vân Ngạo đã tay cầm cửu chuyển phệ hồn trượng đánh tới, hắn cửu chuyển phệ hồn trượng lên, thần quang dâng trào, ráng lành cuồn cuộn. Lộ ra nhưng đã kích phát cửu chuyển phệ hồn trượng toàn bộ lực lượng. Đồ thiên thương nếu như không chịu né tránh, bằng trong tay hắn cái kia thanh đã tổn hại sát trư đao, rất có thể sẽ bị một kích diệt sát, dù sao cửu chuyển phệ hồn trượng uy lực, cũng không phải bình thường thần khí có thể so sánh. Suy, đột nhiên, hư không rung động, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh, theo đế đô chỗ sâu kích xạ mà đến, lưu quang quang xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào đồ thiên thương trước mặt, đâm vào Tề Vân Ngạo trên pháp trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tề Vân Ngạo hai tay sụp đổ, cửu chuyển phệ hồn trượng cùng đạo ánh sáng kia đánh đụng phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên hư không. Không biết bay đến địa phương nào đi. Mà Tề Vân Ngạo không chỉ hai tay chấn vỡ, quanh thân vậy mà mảng lớn rạn nứt, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, một đầu theo hư không rơi xuống đất, vậy mà ngất đi. Mọi người ở đây, bao quát hỏa thần điện điện chủ ở bên trong, toàn bộ kinh hãi muốn tuyệt, nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng đánh bay cửu chuyển phệ hồn trượng đồ vật lúc, đều phát ra một tiếng kinh hô. Không phải chiến chù y, cũng không phải thần thương, món đồ kia rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, toàn thân xanh biếc, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Nó lại là một cái nho nhỏ chén rượu. Không sai, cũng là một cái nho nhỏ chén rượu, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng là phổ thông cái ly, nhưng là nó đụng bay, nổi danh đã lâu cửu chuyển phệ hồn trượng, đáng sợ nhất là, nó vậy mà không có nửa điểm tổn hại. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, vì cái gì nhất định muốn đánh nhau chết sống đâu. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, nói pháp vô biên, tranh giành độ tại vạn đạo bên trong, thời gian vốn đã không đủ dùng, vì cái gì còn muốn lãng phí ở nhàm chán tranh chấp lên đâu. Vì không uống một chén, nhất túy giải thiên sầu. Một tiếng nói già nua truyền đến. Thanh âm công chính bình thản, không có một tia hỏa khí, nghe làm cho người hết sức thoải mái, giống như một cái hiền hòa trưởng bối, chính kiên nhẫn chỉ điểm hậu nhân. Tử thần cung đại tế ti, nghe được cái thanh âm này, hỏa thần điện điện chủ bọn người, sắc mặt lập tức thì thay đổi, rất hiển nhiên tử thần cung đại tế ti xuất thủ, có lẽ, trên cái thế giới này, cũng chỉ có tử thần cung đại tế ti loại này cấp bậc, mới có thể có khủng bố như thế năng lực, lấy cái chén trống không đánh bay thần khí. Đại tế ti tiền bối, sự kiện này cùng tử thần cung không quan hệ. Hỏa thần điện điện chủ cất cao giọng nói. Không giống nhau đại tế ti đáp lời, đồ thiên thương đã tức miệng mắng to, đừng mẹ nó mù thúi lắm, làm sao lại cùng tử thần cung không quan hệ. Nếu như không phải là các ngươi đang cốc cho đại hàng cổ quốc đám kia thằng nhãi con chỗ dựa, bọn họ sẽ phách lối đến khi dễ đến đại hạ đế đô. Các ngươi đây rõ ràng là muốn thử xem ta tử thần cung thái độ, hiện tại các ngươi như nguyện, ta tử thần cung đã tỏ thái độ. Tuy nhiên ta tử thần cung không tranh quyền thế, xem danh lợi như cặn bã, nhưng cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Có lẽ có người sợ các ngươi đang cốc, nhưng là chúng ta tử thần cung tuyệt đối không sợ. Tuy nhiên ta tử thần cung đệ tử chân chính chỉ có 3.000, nhưng là nếu như các ngươi đang cốc muốn chơi, chúng ta tử thần cung, thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Đồ thiên thương vừa nói sau, Hoa Vân Tông cái kia lão giả tóc trắng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn không biết, đang cốc vì cái gì như thế ngu xuẩn, bác phương gây thù hằn, hiện tại tốt, tử thần cung cái này không tranh quyền thế thế lực, cũng bị bọn họ cho chọc giận. Đại tế ti, đây chính là các ngươi tử thần cung thái độ A. Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Ta tử thần cung bất cứ một người đệ tử nào thái độ. Đều là ta tử thần cung thái độ, trở về chuyển cáo Dư Khiếu Vân, hiện ở thời đại này, không phải trước kia bất kỳ một cái nào thời đại. Thời đại này, không phải bất luận kẻ nào có thể chưởng khống, ai muốn chưởng khống, mặc kệ hắn sau lưng có ai chỗ dựa, kết quả cuối cùng, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Đại tế ti thản nhiên nói, nhưng là thái độ đã triệt để biểu lộ. Hừ, ta đang cốc tương lai, thì không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hỏa thần điện điện chủ cười lạnh nói. Đại tế ti cũng không tức giận, thanh âm vẫn như cũ bình thản, chúng ta có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta bất quá là túy sinh mộng tử một đám người không phận sự. Hôm nay có tử hôm nay say, cười xem nhân gian tranh giành không nghỉ. Nhưng là nếu có người cố ý không muốn để cho chúng ta ổn định, chúng ta cũng không có cách, các ngươi phải biết, một đám tử quỷ, có lúc chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra đến cái gì. Ngươi cũng không cần tận lực chọc giận ta, càng không cần nghĩ dò xét ta tử thần cung nội tình, ở trước mặt ta, cho dù có Phạm Thiên Thần Đồ tại, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội đào tẩu. Lời hay đã hết, Nếu như các hạ còn không hết hy vọng, như vậy cũng đừng trách lão đầu tử lấy lớn hiếp nhỏ, lấy tính mạng ngươi. Đại tế ti thanh âm, tuy nhiên bình thản, thế nhưng là chữ chữ len ken có lực, lộ ra cường đại lòng tin, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Mỗi một chữ, đều giống như một cái búa lớn, hung hăng nện tại lòng của mọi người khảm, nện đến số người choáng hoa mắt. Dù cho có Phạm Thiên thần độ nơi tay, vẫn như cũ không cách nào bảo mệnh. Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt liên tục ít thay đổi, cuối cùng không tiếp tục dám lên tiếng, vung tay lên, mang theo mọi người toàn bộ rời đi. Nguyên lai đại hàng cổ quốc là có đan cốc chỗ dựa, khó trách dám lớn lối như vậy, các huynh đệ, đem những này đại hàng cổ quốc lũ chó săn chân. Toàn bộ đánh gãy, ném ra ta đại hạ chi cảnh, không muốn để những người này, ô nhiễm thổ địa của chúng ta. Hỏa thần điện tất cả cường giả rời đi, đem Lục Thanh Phong mang đi, nhưng là những người khác lại không người quản, kết quả lúc này bị đại hạ cổ quốc các cường giả nhìn chằm chằm, lập tức kích phát cừu hận. Đại hạ cường giả như là thủy triều một bên, thẳng hướng những cái kia bị mời đi theo, giả mạo đại hàng cường giả mọi người, điên cuồng công kích. Nếu như không phản kích còn tốt, nhiều lắm là cũng là bị đánh gãy chân, thù bị thương, nếu như dám phản kháng, đều sẽ bị đánh chết. Một người kêu lớn, đem chân của bọn hắn toàn bộ đánh gãy, nhất là cái chân thứ ba, nhất định muốn đánh gãy thành 18 đoạn mới được, nếu không khó tiêu chúng ta trong lòng chi hung ác. Một người khác có chút khó khăn nói, nữ nhân kia đánh như thế nào? Người kia. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, những cái kia giả mạo đại hàng cổ quốc các cường giả, ào ào bị đánh ngã, kêu thảm một mảnh. Đồ Thiên Thương đã trở về Tử Thần Cung, đi vào đại tế ti trước mặt, một mặt đau lòng mà nhìn xem sát trư đao. Long Trần nói một điểm không sai, cương nhu chi lực chuyển đổi. Ngươi chỉ cần có thể chưởng khống ba phần âm nhu chi lực, cũng không đến mức vỡ nát trường đao, hiện tại đau lòng cũng vô dụng. Đại tế ti lắc đầu nói. Đại tế ti, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Muốn hay không đi làm bọn họ? Đồ Thiên Thương một mặt dữ tợn, càng không ngừng run run, sát ý phun trào. Chúng ta bây giờ vẫn là tĩnh quan kỳ biến, đại thời đại lặng yên tiến đến, gió dục mây vần, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đây là một cái hỗn loạn thời đại, cuộc đời thăng trầm, còn không cách nào nhìn ra manh mối. Đan cốc tuyệt đối không phải ngu ngốc, bọn họ hiện tại là đang cố ý hô phong hoán vũ. Bát phương gây thù hằn, dụng ý khó dò. Hiện tại cục thế còn không công khai, nhưng là tạm thời không nên tùy tiện xuất động, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn lấy Long Trần, như thế nào làm rối là được rồi. Đại tế ti bưng chén rượu lên, mỉm cười, đối với Long Trần, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Chương 1532, Thôn Thiên Phệ Địa. Nghĩ gì thế? Đừng nói cho ta, ngươi muốn nhảy núi. Long Trần đứng tại một chỗ trên vách đá, phía dưới là vực sâu vạn trượng, Long Trần đứng ở trên vách núi, nhìn qua phía dưới có chút ngẩn người, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Long Trần bị Long Cốt Tà Nguyệt lộ ra mọi người phong tỏa, trốn đến nơi này, Long Trần đứng tại trên vách đá, đã hơn một canh giờ, như là điêu khắc đá đồng dạng. Liền Long Cốt Tà Nguyệt, cũng nhịn không được tò mò. Tà Nguyệt, nếu như lần sau ta lại bị địch nhân vây quanh, ngươi không muốn lại cứu ta. Long Trần nhìn lấy thâm uyên. Con ngươi bên trong, hiện lên một vệt vẻ kiên định. Ngươi điên rồi. Nếu như ta không mang theo ngươi rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt giật nảy cả mình, nó không biết Long Trần quất cái gì điên, vậy mà nói ra loại này không đầu không đuôi. Long Trần lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta hiện tại quá mức ỷ lại lực lượng của ngươi, mà biến đến không tự tin đi nữa, cái này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Ta muốn trở thành cường giả, thành làm một cái cường giả chân chính, ta người nào cũng không thể ỷ lại, ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Có ngươi tại, ta sẽ mất đi cảm giác nguy cơ. Ta sẽ biến nhàn hạ, mà lại gặp phải cường giả liền chạy, này lại khiến lòng tin của ta càng ngày càng thụ đả kích. Nói đùa cái gì, những người kia sau ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn có thần khí nơi tay, không có ta, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn liều. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ta trời sinh cũng là tìm đường chết mệnh, hiện tại không tìm đường chết, về sau liền sẽ bị chết càng nhanh. Từ khi tu luyện cái này cửu tinh bá thể quyết về sau, vận mệnh của ta cơ hồ đã chú định, hiện tại ta cũng là một con sâu róm. Muốn phá kén thành bướm. liền cần tại kén bên trong thống khổ dãy dùa, ở trong quá trình này, người nào cũng không thể giúp ta chẳng khác nào là hại ta. Một con sâu róm, nếu như không có tại kén bên trong thống khổ dãy dùa quá trình, thì vĩnh viễn không cách nào thành bướm. Ngươi bây giờ, giống như là tại từ bên ngoài giúp ta mở ra cái này kén, thế nhưng là cái này kén mở ra, mà ta kinh lịch quá trình không đủ viên mãn, như vậy ta sẽ mất đi ta cánh. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ là một con sâu róm, vĩnh viễn cũng vô pháp bay lượn, cho nên từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại trốn tránh, coi như ta lâm vào chắc chắn chết chi cảnh. Ngươi cũng không muốn giúp ta. Long Trần nói thật giống như có chút đạo lý, thế nhưng là ngươi muốn là chết, cái gì cũng bị mất, còn hóa Long Điệp. Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu hỏi. Bởi vì mục tiêu của ta rất rất lớn, nếu như ta liền nguy cơ trước mắt, đều ứng phó không được, làm sao tới ứng phó tương lai càng lớn nguy cơ. Mà lại, cái này mấy lần đào thoát, ta rõ ràng cảm giác được, cửu tinh bá thể quyết quy lực, bắt đầu dần dần suy yếu, mà lại cửu tinh bá thể quyết đối với ta sinh ra một loại bài xích. Long Trần trong đôi mắt, mang theo một vệt âm trầm, hắn xác thực cảm thấy. Cửu tinh bá thể quyết lực lượng đang yếu bớt. Mà lại hắn người, cũng bắt đầu biến đến có chút bàng hoàng, cũng không tiếp tục giống lúc trước như thế lòng tin tràn đầy, có can đảm ngạo thì thiên hạ bể nghệ quần luân, hắn nhất định phải tìm về lòng tin của mình, mà tìm về chính mình lòng tin bước đầu tiên, cũng là đập nồi dìm thuyền, từ bỏ đối Long Cốt Tà Nguyệt ỷ lại. Đương nhiên Long Trần sẽ không ngốc đến không cần Long Cốt Tà Nguyệt thần lực, mà chính là hắn sẽ không bao giờ lại lựa chọn chạy trốn, hoặc là chiến tử, hoặc là giết chết đối phương. Hắn nhất định phải bảo trì loại này thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Tốt a, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như kề vai chiến đấu qua, ta tôn trọng ngươi cường giả tôn nghiêm. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cảm ơn, đúng, Tà Nguyệt, ngươi thật chưa nghe nói qua cửu tinh bá thể quyết môn công pháp này a? Long Trần hỏi. Không có, chưa từng nghe nói qua, bất quá. Long Cốt Tà Nguyệt dường như rơi vào trầm tư. Bất quá cái gì? Long Trần vội vàng hỏi. Bất quá. Hắn tê dại, trí nhớ của ta giống như thiếu thốn một chút, ta nghĩ tới điều gì, có thể là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Mã Đức, nhất định là có một bộ phận trí nhớ, tại tinh phách phía bên kia, vân thương tên hỗn đảng kia. Đem ta phong ấn thời điểm, trí nhớ không có dọn dẹp sạch sẽ. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, lão mẫu trương nhớ tới vạn năm khang, lại bắt đầu mắng vân thương đại đế. Mắng trong chốc lát về sau, Long Cốt Tà Nguyệt phẫn nộ thoáng lắng lại nói, ngươi môn công pháp này, vô cùng tà môn, loại này tu hành phương thức, chưa bao giờ thấy qua. Cái này không phải là nhân loại tu hành công pháp, cũng không phải ma thú nhất tộc, huyền thú nhất tộc, huyết tộc, man tộc, quỷ tộc, ma tộc, linh tộc, ai nha, đầu đau quá, Mã Đức, trí nhớ của ta nhất định thiếu thốn rất nhiều, vân thương ngươi cái này hỗn đảng. Long Cốt Tà Nguyệt một hơi nói ra mấy trăm cái chủng tộc. Bỗng nhiên điên cuồng kêu to, lại bắt đầu lớn tiếng chửi mắng vân thương. Tà Nguyệt, ngươi vậy mà biết nhiều chủng tộc như vậy. Vậy có thể hay không nói cho ta một chút những thứ này chủng tộc? Long Trần vội vàng nói. Đừng hỏi ta những thứ này, ta giống như trí nhớ thiếu thốn một bộ phận, mà ngươi hỏi cái kia một bộ phận, vừa lúc là thiếu thốn, nếu như ta cưỡng ép trí nhớ, sẽ đau chết ta. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà phát ra một tiếng rên, hết sức thống khổ dáng vẻ. Long Trần đành phải mau ngậm miệng, đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Qua một hồi lâu, Long Cốt Tà Nguyệt thống khổ mới biến mất, cũng không dám nữa nói về chuyện này. Nhưng là Tà Nguyệt một hơi nói ra những chủng tộc kia, lại khiến Long Trần rung động trong lòng vô cùng, hắn nghĩ không ra trên cái thế giới này, còn có nhiều như vậy chủng tộc. Mà tại Thiên Võ Đại Lục nơi này, Long Trần tiếp xúc hết thảy, căn bản chính là chín trâu mất sợi lông, không đáng mỉm cười một cái. Xem ra cái thế giới này quá lớn. Nhưng Tà Nguyệt vừa mới phun ra những vật kia, phản phất là tại nói mớ, nếu để cho nó lại đi lặp lại, nó liền sẽ đau đầu. Tuy nhiên Long Trần không biết Long Cốt Tà Nguyệt có phải là thật hay không có loại này bộ phận. Nhưng là nó nói đau đầu, cũng chỉ phải cho rằng là nhức đầu. Long Trần trầm ngâm một chút, hiện tại hắn đã bị Đan Cốc theo dõi, lần trước đối Thiên Cơ Đảo đệ tử siêu hồn, cùng cái kia lão giả thần bí giao thủ. Để Long Trần càng thêm cảm thấy nguy cơ khắp nơi. Nhưng là kỳ quái là, Long Trần trở về Trung Châu, đi đại hàng cổ quốc trên đường, một đường đều gió êm sóng lặng, cũng không có rơi vào đối phương nằm trong tính toán. Đi qua Long Trần sau đó phân tích, rất có thể bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ, Thiên Cơ Đảo không cách nào tính kế đến hắn, mà là thông qua cái khác khí vận của người. Đến đại khái xác định hắn tồn tại. Mà lần này đi Đại Hạ Cổ Quốc, Long Trần lộ ra thật mặt, kịch chiến Lục Thanh Phong, không bao lâu Đan Cốc thì giết tới, nhưng là cũng không nhìn thấy Thiên Cơ Đảo cường giả, điều này nói rõ Thiên Cơ Đảo không cách nào suy tính hắn vị trí chính xác. Bởi vì Long Trần đến Đại Hạ Cổ Quốc, sẽ không cho Đại Hạ mang đến trực tiếp các hung họa phúc, cho nên Thiên Cơ Đảo rất khó tính kế Long Trần vị trí. Nói cách khác, chỉ cần Long Trần mục tiêu không phải hết sức rõ ràng, như vậy Thiên Cơ Đảo rất khó căn cứ mục tiêu tình huống khí vận, tính kế đến hắn tồn tại. Cái kia đàng hoàng một đoạn thời gian, trước tăng lên một chút tu vi đi, không biết cái gì thời điểm, mới có thể tiến nhập hóa thần cảnh. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, đem một viên đan dược ném vào bên trong miệng. Cùng Lục Thanh Phong giao chiến, tuy nhiên thắng, nhưng là Long Trần lại không có vẻ hưng phấn cảm giác, ngược lại cảm thấy tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Diễn Thiên Giả tiến vào hóa thần cảnh, nguyên thần triệt để ngưng thực về sau, có thể lấy nguyên thần thay thế bản tôn kết ấn, thôi phát thuật pháp, dạng này phân tâm nhị dụng phía dưới, gần như không quản cái dạng gì cường đại thuật pháp. Cơ hồ đều giống như có thể thuấn phát. Đây mới là Diễn Thiên Giả tiến vào hóa thần cảnh về sau, địa phương đáng sợ nhất, dạng này kịch chiến lên, Long Trần tương đương một người muốn kịch chiến hai người. Tuy nhiên nhìn qua, cái kia Lục Thanh Phong vô cùng yếu, kém chút bị Long Trần nhất kích miểu sát, đó là bởi vì cái kia Lục Thanh Phong không có thần khí hộ thể nguyên nhân. Nếu như Lục Thanh Phong có thần khí hộ thể, có thể ngăn cản được Long Trần cường lực một kích, thậm chí coi như bị trọng thương, lấy hắn nguyên thần có thể thay thế bản tôn kết ấn, bản tôn phối hợp nguyên thần xuất thủ. Long Trần muốn chiến thắng hắn, đem sẽ phi thường khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Lục Thanh Phong mặc dù là Diễn Thiên Giả, nhưng là cũng không có chánh thức đáng sợ ác chủ bài, cùng Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng Hàng Ngũ không cách nào so sánh. Suy nghĩ một chút thời gian dài như vậy đi qua, ba người nhất định củng cố tu vi, nguyên thần cũng cần phải có thể triệt để ngưng thực, ba người chiến đấu lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này khiến Long Trần sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Răng rắc, Long Trần tu vi tăng lên quá chậm, chỉ có thể dựa vào đan dược. Nhưng là đan dược rất nhiều, hắn không cách nào tiêu hóa nhanh như vậy, tức giận đến đem những đan dược kia ào ào cắn nát, có lẽ dạng này mới có thể hóa giải một chút hắn tức giận trong lòng. Long Trần, ngươi dạng này mỗi ngày đem đan dược coi như ăn cơm, thì không sợ căn cơ bất ổn à? Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Không sợ, liền xem như một ngày nuốt một vạt, cũng không thành vấn đề, mấu chốt là ta tiêu hóa lên quá chậm. Long Trần thở dài, đây là cửu tinh bá thể quyết nhất làm cho Long Trần trứng chỗ đau. Cửu tinh bá thể quyết tiến vào thập trọng thiên về sau, cần năng lượng. Quả thực là lượng lớn, Long Trần mỗi ngày điên cuồng nuốt đan, tu hành tốc độ, vẫn như cũ chậm làm cho người khác giận sôi, quả thực cùng ốc sên bò một dạng, nhưng là không có biện pháp nào. Long Trần, ta trong trí nhớ, có một loại tên là thôn thiên phệ địa thần thông, chính là ta hắc ám tạ long nhất tộc bí pháp, ngươi muốn học hay không? Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói. Thôn thiên phệ địa thần thông. Dạy cho ta. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Nhìn ngươi là nhân vật, ta suy tính thật lâu, mới quyết định dạy ngươi cái này thần thông. Ta hắc ám tà long nhất tộc, ấu sinh thời kỳ, cũng là cần dựa vào thôn phệ cái khác mạnh thú đến lên cấp. Thậm chí cũng sẽ thôn phệ đồng tộc. Cho nên, đem một nhân vật mạnh mẽ thôn phệ về sau, cần phải nhanh chóng tiêu hóa, phân giải thành vì chính mình cần năng lượng. Nếu như ngươi học xong, sẽ đối với ngươi luyện hóa đan dược, có trợ giúp thật lớn. Bất quá cái này thần thông, chính là ta hắc ám tà long nhất tộc bản mệnh thần thông, ngươi có thể hay không học biết, ta có thể không dám hứa chắc. Long Cốt Tà Nguyệt nói, không sợ, nếu như ta thật sự có thể học được, ta Long Trần thiếu Tà Nguyệt ngươi một cái nhân tình. Long Trần cực kỳ trịnh trọng cam kết. Quên đi thôi, nhân tình của ngươi không có gì dùng. Lấy ngươi loại này tìm đường chết lại không khiến người ta cứu bản sự, có bao nhiêu cái mạng, đều không đủ dùng. Ta dạy cho ngươi cái này thần thông, cũng là vì chính ta tốt, vạn nhất ngươi có thể còn sống sót, phong ấn của ta cũng liền có thể giải khai, có thể tự do tự tại. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vạn nhất. Ngươi đối với ta như thế không có lòng tin. Long Trần không còn gì để nói. Ta chỉ là đối ngươi tìm đường chết bản sự, có lòng tin, nhưng là đối ngươi bảo mệnh kỹ năng, không có lòng tin. Long cốt tà nguyệt tốt không khách khí nói. Tốt a, tùy ngươi a, nhanh dạy ta thôn thiên phệ địa thần thông đi. Long Trần có chút không kịp chờ đợi nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1533, biến dị. Phốc, Long Trần ngồi tại trên vách đá, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia máu tươi bên trong, còn kèm theo nội tạng khối vụn, cực kỳ dọa người. Long Trần đã không nhớ rõ cái này là bao nhiêu lần chấn vỡ cơ quan nội tạng, Tạ Long nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông, thực sự rất khó khăn luyện. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt giáo sư phương pháp, Long Trần cần tại trong dạ dày của hắn, ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn. Những thứ này đặc thù thần văn, Long Trần chưa bao giờ thấy qua, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, có được cường đại hủy diệt chi lực. Một khi sụp đổ, có thể vỡ nát cao sơn núi lớn. May mắn Long Trần nhục thân đủ mạnh mẽ, những cái kia phù văn, hắn có thể chậm rãi bám vào tại dạ dày trên vách, những thứ này đều không là vấn đề. Thế nhưng là làm kích hoạt những phù văn này thời điểm, Long Trần dạ dày liền sẽ trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, nếu như là người khác, sớm đã bị nổ thành tro bụi, liền xem như Long Trần, cũng phải bị nổ thành trọng thương. Nếu như không phải có thế giới thụ chống đỡ, Long Trần sớm liền từ bỏ, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể tu hành đồ vật, quá biến thái. Chỉ sợ ngươi thật không cách nào tu hành. Cái này dù sao cũng là ta hắc ám tà long thần thông, ngươi mặc dù cổ long huyết, nhưng là không có hắc ám chi lực, bằng vào cậy mạnh đi ngưng kết trận pháp, căn bản không có cách nào thành công. Long Trần liên tục thất bại, Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi khuyên nhủ, để một cái nhân loại tu hành, tà long nhất tộc thần thông, quả thật có chút ý nghĩ hảo huyền. Long Trần trầm mặc không nói, trong đầu hắn đang không ngừng tính toán trận pháp kia, nhưng là bất kể thế nào tính toán, làm trận pháp hình thành thời điểm, cái kia cùng bạo trùng kích lực, khiến Long Trần dạ dày, căn bản là không có cách tiếp nhận. Tất nhiên sẽ sụp đổ. Đồ đần, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, vung tay lên, dài đến vạn trượng bảy màu lôi long xuất hiện, Long Trần hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo thần phù, hiện lên ở trong hư không. Ngươi đây là muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu. Long Trần không đáp, hai tay liên tục kết ấn, rất nhanh 9981 đạo thần văn hình thành, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Vô dụng, thần phù này ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, nếu như không có hắc ám chi lực điều hòa, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần không để ý tới Tà Nguyệt. Làm cái kia thần văn ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, lôi long miệng rộng mở ra, đem những thần văn kia hút vào trong miệng. Ta hiện tại trước không ngưng tụ trận pháp, ta để lôi long hủy diệt chi lực, đem những cái kia thần phù lực lượng làm hao mòn đến chỉ còn lại có một tia. Dạng này lực lượng của bọn nó liền sẽ không lớn lắm, coi ta đưa chúng nó hút nhập thể nội, ngưng tụ trận pháp thời điểm, lực lượng của bọn nó liền không có lớn như vậy, dạng này thân thể của ta có lẽ liền có thể đã nhận lấy. Long Trần nói, Long Cốt Tà Nguyệt nói, như thế một cái biện pháp, bất quá không nói trước có thể thành công hay không. Coi như thành công, nhỏ yếu như vậy trận pháp, hiệu quả sẽ tiêu giảm 99%. Không sao, những thần văn kia xuất từ ta thần hồn, trận pháp ngưng tụ sau khi thành công, ta có thể thông qua thần hồn đi tẩm bổ bọn họ. Bọn họ hiện tại quá cuồng bạo, quá không nghe lời nói, ta không cách nào chưởng khống bọn họ, vẫn là để bọn họ suy yếu một chút, thử một chút xem sao. Bành, bỗng nhiên lôi long trong miệng phát ra một tiếng vang trầm, lôi long một cái miệng, Long Trần im lặng phát hiện, bên trong thần văn đều đã tan vỡ. Lôi long trong nháy mắt hóa thành dài đến khoảng một tấc ngũ sắc tiểu long. Cuộn tại Long Trần trên cổ tay, dùng đầu lâu nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần cánh tay. Không có chuyện gì, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta đều không kinh nghiệm, chúng ta nhiều đến mấy lần liền tốt. Long Trần cười an ủi lôi long nói, tiểu lôi long bởi vì áp chế thần văn thời điểm, lôi đình chi lực không có khống chế tốt, không cẩn thận đem những thần văn kia cho vỡ nát, cảm giác rất không có ý tứ, cùng Long Trần làm nũng nói xin lỗi. Loại này áp chế vô cùng khó, muốn đối lực lượng chưởng khống làm đến tỉ mỉ mới được, nhất là đến cuối cùng, thần văn lực lượng càng không ngừng suy yếu. lôi long lực lượng hơi lớn một chút, hoặc là lực lượng không đủ đều đều, dẫn đến những cái kia thần phù lực lượng mất cân bằng, cũng sẽ sụp đổ. Long Trần vốn là không nghĩ tới sẽ một lần thành công, lấy hắn kia không may vận khí, cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào một lần thành công. Quả nhiên, Long Trần kinh nghiệm có hiệu lực, liên tục hơn 70 lần đều thất bại, nhưng là Long Trần không có có một tia xúc động dao động, vẫn như cũ kiên trì, rốt cục lôi long miệng chậm rãi mở ra, bên trong một khỏa mờ đi rất nhiều thần phù chi cầu, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Hô, Long Trần thở ra một hơi thật dài, cuối cùng thành công, nhưng đây chỉ là trong đó một bước, có được hay không đến thông, Long Trần cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Thần phù chi cầu lên, 9981 đạo thần phù, nguyên bản sặc sỡ lóa mắt, thần uy kinh người, nhưng là hiện tại toàn thân ảm đạm, thần uy cũng không rõ ràng như vậy. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia thần phù chi cầu nuốt vào, chậm rãi đưa vào trong bụng, Long Trần cũng không có lập tức hành động, mà chính là đợi thời gian một nén nhang về sau, mới đưa thần hồn chi lực, đưa vào thần phù bên trong. Đem thần phù nhóm chậm rãi tản ra, bám vào tại dạ dày trên vách. Nên làm đã đều làm đến nơi đến chốn, con đường này có thể thành hay không, thì nhìn bước này. Long Trần cắn răng một cái, linh hồn chi lực xuyên qua tất cả thần phù, đem tất cả thần phù đều liền nhận. Ông, Long Trần dạ dày trên vách, 9981 đạo phù văn sáng lên, ngũ tạng lục phủ theo bỗng nhiên rung lên, cái kia 9981 đạo phù văn cấp tốc lan tràn ra, vậy mà phân liệt ra tới, Long Trần tâm gan tỳ phế thận, toàn bộ bị phù văn bao khỏa. Những cái kia thần phù, vậy mà phân liệt ra đến, một chia làm hai. Hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt vô tận phù văn, tràn ngập Long Trần toàn bộ nội tạng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi lấy làm kinh hãi. Không thể nào, đây là ta muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi thế nào lên ta rồi? Long Trần nhìn lấy thể nội lan tràn thần phù, có chút giật mình nói, ta đã biết. Ngươi cũng không phải là tà long thân thế, thôn thiên phệ địa thần thông, phát sinh biến dị nào đó, hoặc là nói, ân, không có gì. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên ngậm miệng lại. Hắn vốn muốn nói, có lẽ là bởi vì Long Trần công pháp nguyên nhân, khiến thôn thiên phệ địa thần thông phát sinh biến dị. Nhưng là loại chuyện này, không ai nói rõ được, dứt khoát thì không đi loạn đoán. Long Trần thể nội phụ văn, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa du tẩu. Căn bản cũng không thụ Long Trần khống chế, rất nhanh, Long Trần nội tạng toàn bộ bị vô tận phù văn bao khỏa. Ông, Long Trần cơ quan nội tạng phát sáng, bỗng nhiên lập tức khô quắt xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện, đem Long Trần dọa cho đến gần chết, cảm giác trong ngũ tạng lục phủ năng lượng, lập tức bị rút khô. Ngay tại Long Trần kinh hãi muốn tuyệt, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, vô tận sinh mệnh lực. Tự động tràn vào Long Trần ngũ tạng lục phủ, theo sinh mệnh lực tràn vào. Những cái kia phù văn bắt đầu lần nữa phát sáng, bọn họ tham lam mút vào những cái kia sinh mệnh lực, nguyên bản ảm đạm phù văn, bắt đầu quang mang phun trào, mà lại thần uy bắt đầu chậm rãi nở rộ. Sẽ không phải là bọn họ muốn ký sinh tại trong cơ thể của ta đi. Long Trần có chút tê cả da đầu mà nói, cảm giác những thứ này thần phù, tự như là một đám con đĩa, liều mạng tại mút vào Long Trần sinh mệnh năng lượng. Có chút dọa người. Sẽ không, những thứ này thần phù chính là chính ngươi ngưng tụ ra, cuối cùng vẫn muốn vì ngươi sử dụng. Nhưng là thôn thiên phệ địa thần thông biến dị, đã vượt ra khỏi ta nhận biết, ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là có một việc có thể khẳng định, những thứ này thần phù đang không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nó sẽ làm ngươi cơ quan nội tạng biến đến vô cùng cường tráng, nước lên thì thuyền lên tình huống dưới. Ngươi có thể khu động lực lượng, cũng sẽ biến càng mạnh. Long Cốt Tà Nguyệt nói, còn có cái này nói chuyện. Long Trần ngẩn ngơ. Đương nhiên, mặc kệ là nhân loại còn là ma thú, cơ quan nội tạng đều là yếu ớt nhất tồn tại, cho nên cần nhục thân bao khỏa bọn họ. Mà ngươi bây giờ nhìn qua có thể phát huy 100% lực lượng, trên thực tế, ngươi chỉ có thể phát huy 8 thành, điểm này, khả năng ngươi chính mình cũng không biết. Bởi vì một khi toàn lực bạo phát, không đợi công kích trước địch nhân, chính ngươi tạng phủ đều sẽ bị lực lượng của ngươi vỡ nát. Cho nên, ngươi bây giờ phát ra lực lượng, đều là tại ngươi nội tạng có thể đầy đủ trong phạm vi chịu đựng lực lượng, đây là một loại sinh mệnh bản năng, phòng ngừa chính mình đem chính mình cho đánh chết. Cho nên khi ngươi cơ quan nội tạng càng thêm cường đại về sau, ngươi có thể sử dụng lực lượng. cũng sẽ gia tăng, trọng yếu nhất chính là, nội tạng cường đại, sức phòng ngự của ngươi, cũng sẽ gia tăng, đây là chuyện tốt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đang khi nói chuyện, Long Trần thể nội phù văn quang mang càng ngày càng thịnh lớn, nhưng là Long Trần phát hiện, những phù văn này đã cùng hắn cơ quan nội tạng chăm chú địa tan nhập cùng một chỗ, hấp thu sinh mệnh lực về sau, đang không ngừng cường hóa hắn cơ quan nội tạng. Ròng rã một lúc lâu sau, Long Trần cơ quan nội tạng vậy mà hiện ra trong suốt hình, bên trong vô số phù văn lưu chuyển, lại có từng trận thần uy phun trào, lại tạo thành một cái to lớn trận pháp. Long Trần, thôn thiên phệ địa thần thông ở trên thân thể ngươi phát sinh cực lớn biến dị, ngươi tiêu hóa năng lực, phỏng đoán cẩn thận, là chúng ta Tà Long nhất tộc hơn gấp 10 lần. Muốn hay không, ta truyền cho ngươi một loại bí pháp, ngươi cũng không cần chiến đấu, xem ai không vừa mắt, một miệng nuốt được rồi. Long Cốt Tà Nguyệt có chút tâm động mà nói. Phải biết, thôn thiên phệ địa thần thông vốn là Tà Long nhất tộc thần thông, ngưng ở trong dạ dày, dùng cho tiêu hóa cường giả nhục thân, tẩm bổ thân thể, đạt tới nhanh chóng trưởng thành mục đích. Nghĩ không ra, thôn thiên phệ địa thần thông đến Long Trần trên thân. Lan tràn đến toàn bộ nội tạng, mà lại thần phù tự động phân liệt, lại có mấy vạn nhiều, tạo thành một cái khủng bố trận pháp, khủng bố như thế thần thông, chỉ là dùng để thôn phệ đan dược. Quá lãng phí, không bằng dùng để đối địch. Ăn người. Long Trần nhất thời cảm giác trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, cái này thực sự thật là buồn nôn, nhất là nghĩ đến thôn phệ những cường giả kia, loại người gì cũng có, lão, mập, 800 năm không tắm rửa, coi như Long Trần không có bệnh thích sạch sẽ, chỉ là suy nghĩ một chút, đều kém chút phun ra. Tuyệt đối không học, ngươi tha cho ta đi. Long Trần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, loại chuyện này đánh chết hắn cũng mặc kệ, thật là buồn nôn. Long Cốt Tà Nguyệt lại khuyên Long Trần vài câu, nói cái gì nuốt đến trong bụng, trận pháp phát động, những người kia đều bị xoắn thành thịt nát bột phấn, lập tức sẽ bị hấp thu, không có hương vị gì. Không đợi Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, Long Trần lập tức liền nôn, Long Cốt Tà Nguyệt thấy thế, cũng chỉ đành lựa chọn im miệng, bỏ đi ý nghĩ này. Long Trần nội tạng cường hóa, ròng rã tiến hành một ngày, những cái kia thần phù rốt cục không tái phát ánh sáng, ngũ tạng lục phủ cũng trở về thái độ bình thường. Nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội tạng cường hóa về sau, quả nhiên như Long Cốt Tà Nguyệt nói tới, lực lượng lần nữa tăng vọt một đoạn, càng phát cường đại. Hắc hắc, thử một chút hiệu quả đi. Long Trần lấy ra một vò rượu, bình rượu bên trong hỗn hợp có mỹ tửu cùng đan dược, Long Trần mở ra miệng rộng. Nhắm ngay bình rượu, ung ục một hơi, đem rượu mang đang cùng uống hết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1534, Tiểu Vân gặp nạn. Bởi vì Long Trần không phải A-man, yết hầu không có lớn như vậy, làm nghẹn hắn sẽ chịu không nổi, cho nên trực tiếp lấy tửu đến đem đan dược lao xuống đi. Lấy ý dẫn đạo, lấy huyết kích hoạt thần phù, nhưng là ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, đã cùng chúng ta Tà Long nhất tộc thần thông, có khác nhau rất lớn, còn lại ngươi tự mình tìm tòi một chút thử nhìn một chút. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ông dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt trước đó dạy cho Long Trần phương pháp, Long Trần nếm thử kích hoạt dạ dày thần phù, kết quả dạ dày thần phù sáng lên. Liền mang theo cái khác cơ quan nội tạng cùng một chỗ phát sáng. Những cái kia phù văn như là chòm sao lấp lóe, vậy mà toàn bộ vận chuyển lại. Theo những cái kia phù văn vận chuyển, Long Trần ngũ tạng dường như tạo thành một cái to lớn trận pháp, tự thành một thể. Mà vừa mới bị Long Trần nuốt vào mấy ngàn viên đan dược, vừa mới vào bụng, trong nháy mắt bị thần quan vỡ nát, bị những cái kia thần phù hấp thu, tràn vào thân thể của hắn. Thật nhanh, Long Trần đại hỉ. Phải biết, nếu như thả trước kia, Long Trần một ngày chỉ có thể tiêu hao 100 khỏa cực phẩm đan dược dược hiệu, nhiều lắm, thì không cách nào tiêu hóa, sẽ chồng chất tại thể nội. Nhưng là lần này, những đan dược này trong nháy mắt, liền bị tiêu hao sạch sẽ, nửa cái thời gian hô hấp, cơ hội tương đương tại Long Trần hơn một tháng cố gắng. Nói cho ngươi, bằng vào ta Tà Long nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông, đến luyện hóa đan dược, bản thân liền là đại tài tiểu dụng, muốn không? Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ta mới vừa đề nghị. Ta nói thật, lấy ngươi trong bụng trận pháp cường độ, lặp đi lặp lại ngưng luyện mỗi một viên thần phù, chờ đến cảnh giới đại thành lúc, ta dám cam đoan, ngươi thôn phệ năng lực, tuyệt đối không so ta Tà Long nhất tộc thần thông kém. Người nào không phục, một miệng nuốt vào, đánh liên tục đều không cần đánh. Long cốt Tà Nguyệt vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Dừng lại, cái này thật là buồn nôn, ta hưởng chịu không được, lại nói, ta cửu tinh bá thể quyết, đi cũng là cương mãnh bá đạo lộ tuyến, không thích mưu lợi, về sau rốt cuộc không cần đề. Long Trần vội vàng lắc đầu, ăn người loại chuyện này, Long Trần là tuyệt đối không làm. Bất quá cái này thôn thiên phệ địa thần thông, đối Long Trần tới nói quá thực dụng, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, đang dược chồng chất như núi, đều là hỏa long cùng viêm long đỉnh phối hợp luyện chế. Đang dược giống như một đạo dòng nước lũ tràn vào Long Trần cái bụng, Long Trần trong bụng vô tận thần phù lưu chuyển, những đang dược kia toàn bộ bị tiêu hóa, chảy vào Long Trần thân thể. Chờ một chút. Long Trần chợt phát hiện, trước kia đang dược tiêu hóa thời điểm, cuối cùng dược lực là trực tiếp chảy vào phong phủ, ngọc hành, tư mệnh cùng cung khải tứ tinh phía dưới bốn cái trong khí hải. Nhưng là lần này khác biệt, những thuốc kia lực lại là trước chảy vào 108.000 trong tinh thần, sau đó lại rót vào tứ đại trong khí hải. Long Trần tính kỹ một lần trong ngũ tạng lục phủ thần phù. Kinh hải phát hiện, không nhiều không ít vừa mới là 108.000 viên, cùng khiếu huyệt bên trong 108.000 ngôi sao đem đối ứng. Đây là cái gì tình huống? Long Trần không khỏi lấy làm kinh hải, chẳng lẽ cái này thôn thiên phệ địa thần thông, nhận lấy cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, mới phát sinh biến dị? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia cửu tinh bá thể quyết đến cùng lớn bao nhiêu địa vị? Thì liền hắc ám Tà Long nhất tộc thần thông, đều muốn bởi vì nó tồn tại mà thay đổi, Long Trần trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Theo Long Trần điên cuồng thôn phệ đan dược. Chỉ dùng 3 ngày, thì đem hỗn độn không gian bên trong tất cả đan dược thôn phệ trống không. Oanh, Long Trần tu vi cũng rốt cục lần nữa đột phá, tứ đại khí hải kịch liệt trung rẩy, cuồng bạo khí tức, tại Long Trần thể nội lưu chuyển, Long Trần quanh thân phát sáng, tóc dài bay múa, giống như một đầu mang long thức tỉnh. Tà Nguyệt, ngươi cái này thôn thiên phệ địa thần thông quá. Quá. Quá mẹ nó ngưu bức. Long Trần thực sự không biết dùng cái gì đến ca ngợi nó, chỉ có thể dùng một câu tục ngữ để hình dung. Kỳ thật ngươi có thể càng ngưu bức. Long cốt Tà Nguyệt nói dừng lại. Thay đổi một lời đề. Long Trần gấp vội khoát tay, Long cốt Tà Nguyệt hiện tại còn không chịu hết hy vọng, muốn cho hắn đem thôn thiên phệ địa thần thông phát dương quang đại. Cái kia cũng không có lời gì để tốt hàng huyên, đem ta cùng tiểu thiên triệu hoán đi ra, ta dẫn nó tìm một chỗ kiểm tra một chút thành quả, nhìn nó nắm giữ bao nhiêu. Long cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đều phóng ra, kết quả Long cốt Tà Nguyệt mang theo phiên thiên ấn, trực tiếp biến mất. Không biết Long cốt Tà Nguyệt là sợ mất mặt, còn là làm sao lấy, vậy mà không chịu ngay trước Long Trần mặt. Đi khảo nghiệm phiên thiên ấn. Long Trần cũng không quan tâm đến nó nhóm, đem viêm long đỉnh triệu hoán đi ra, tự mình luyện đan, tăng cao tu vi. Tuy nhiên hỏa long phối hợp viêm long đỉnh, luyện đan đồng dạng cũng là cực phẩm đan dược, nhưng là Long Trần vì gia tăng hiệu quả, luyện chế ra tới toàn bộ đều là cực phẩm cự đan, hiệu quả muốn vượt lên mấy lần. Trước kia Long Trần là vì tiết kiệm thời gian, luyện chế ra một số cực phẩm cự đan, một khỏa cực phẩm cự đan dược hiệu, tương đương với 10 mấy viên cửu phẩm đan dược. Không có việc gì thì ném một khỏa tại trong miệng, liền đầy đủ tiêu hóa một đoạn thời gian. Mà không cần giống phổ thông cực phẩm đan dược một dạng, cần phải không ngừng ăn. Nhưng là bây giờ thì khác, có thôn thiên phệ địa thần thông, mặc kệ đan dược gì, đều có thể cấp tốc luyện hóa. Đáng tiếc theo đan cốc ăn cướp những đan dược kia, tăng cao tu vi loại đan dược, đều bị Long Trần cho ăn sạch. Hiện tại Long Trần có chút hối hận, lúc ấy hắn thực lực không đủ, trên thực tế đan dược một bộ phận lượng thuốc đều bị lãng phí. Nếu như khi đó thì có thôn thiên phệ địa thần thông, chỉ sợ thôn phệ những cái kia cổ lão đan dược, hắn hiện tại đã là một cái hóa thần cảnh cường giả. Cũng không đến mức bị người ta giống truy con thỏ một dạng, đuổi đến khắp thế giới chạy. Bất quá có Long Trần tự mình luyện đan, cự đan một viên tiếp nối một viên ra lò, vừa mới ra lò liền bị Long Trần nuốt vào trong bụng, lập tức hóa thành nồng đậm dược lực, tràn vào tứ hải. Một ngày trôi qua, suốt ngày suốt đêm luyện đan ăn đan, nửa tháng sau, Long Trần thể nội lần nữa phát sinh bạo hưởng, tu vi tiến nhập tuyền đan tầng 12. Lại qua một tháng, Long Trần thể nội vô tận khí tức lưu chuyển, vậy mà phát ra oanh minh tiếng thét, Long Trần giật nảy mình, vội vàng ngăn chặn năng lượng trong cơ thể. Đã đến tầng 12 đỉnh phong, một khi đột phá đến tầng 13, liền muốn dẫn tới thiên kiếp. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức tiến vào độ kiếp trạng thái. Hắc hắc, độ kiếp rồi, rốt cục muốn độ kiếp rồi, cần chọn một phong thủy tốt, nhân khí mạnh địa phương mới được. Đi nơi nào tốt đâu? Đàn cốc, tà đạo, cổ tộc, huyết sát điện, viễn cổ thế gia liên minh, vẫn là thiên võ liên minh. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt xoắn xuýt. Có lẽ Long Trần đối hắn người, không có lòng tin gì, nhưng là hắn tuyệt đối đối thiên kiếp của hắn. Có lòng tin. Chỉ cần hắn đi tới chỗ nào, một khi dẫn động thiên kiếp, hắc hắc, toàn bộ thế giới lập tức thì náo nhiệt. Nhưng là Long Trần trong lòng, lại có một loại âm thầm sợ hãi, không biết có phải hay không là, trong khoảng thời gian này quá uất ức, bị đuổi đến khắp thế giới chạy, lòng tin đánh mất. Vẫn là cái này lượt thiên kiếp quá mức khủng bố, khiến Long Trần ngửi thấy khí tức tử vong, Huyền Thiên Tháp đã từng đối Long Trần nói qua, Long Trần biết rất nhiều chính mình không nên biết đồ vật, cũng tiếp xúc hắn cấp bậc này không nên tiếp xúc đồ vật, một bộ phận đồ vật, cùng thần minh có quan hệ. Hắn lôi kiếp bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện thần lôi. Mỗi một kiện thần khí, đoán tạo thành công thời điểm, đều cần độ kiếp, đi qua thần lôi tẩy lễ, mới sẽ sinh ra thần tính. Huyền Thiên Tháp tự nhiên biết thần lôi khủng bố, cho nên mới đối Long Trần phát ra cảnh cáo, để Long Trần cẩn thận. Ông, ngay tại Long Trần đang nghĩ ngợi, đến cùng đi đâu cái phong thủy bảo địa lúc độ kiếp, bỗng nhiên bên hông một khối ngọc bài sáng lên. Long Trần vội vàng đem khối kia ngọc bài cầm trong tay, khối ngọc bài này là Trịnh Văn Long đưa Long Trần đơn hướng truyền tin ngọc bài, khi thấy rõ trên ngọc bài bốn chữ lúc. Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi. Tiểu Vân gặp nạn, trên ngọc bài chữ, vô cùng ngắn gọn, nhưng khi nhìn đến bốn chữ này thời điểm, Long Trần tâm, lập tức thì nhấc lên. Tiểu Vân trở về tổ địa tiếp nhận truyền thừa, muốn lấy tổ huyết tẩy lễ, mới có thể không tì vết tiến giai thập giai. Tính toán thời gian, Tiểu Vân cần phải tẩy lễ hoàn thành, cũng không biết, Tiểu Vân rơi vào trong tay ai, sống hay chết. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn một chút địa đồ, lựa chọn người gần nhất thành trì, bay đi. Lần này, Long Trần cũng không có sử dụng phi chu, mà chính là bạn ngồi chung một chỗ dài đến mấy trượng to lớn gạch xanh phía trên. Cái này gạch xanh cũng là phiên thiên ấn, đi qua Long Cốt Tà Nguyệt trong khoảng thời gian này điều giáo, phiên thiên ấn hiện tại miễn cưỡng học xong sử dụng lực phương pháp, đường dài phi hành, vừa tốt có thể để phiên thiên ấn càng nhanh trưởng khống thân thể của mình. Mà lại phiên thiên ấn dù sao cũng là thần khí, quanh thân thần văn phun trào, tốc độ muốn so phi chu nhanh lên mấy chục lần. Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đạt tới chỗ cần đến. Đây là một cái trung đẳng thành trì, Long Trần thẳng đến trong thành một tòa phòng đấu giá đi đến, tiến vào phòng đấu giá về sau, Long Trần trực tiếp lấy ra Trịnh Văn Long cho hắn ngọc bài. Lập tức có người tiếp đãi hắn đến một chỗ mật thất, đem ngọc bài thả ở một tòa trận pháp lên, trận pháp sáng lên, phía trước xuất hiện một cái hư ảnh. Cái hư ảnh này là một cái phòng, gian phòng bên trong, Trịnh Văn Long sắc mặt có chút ngưng trọng. Trịnh Văn Long thông qua trận pháp nói, lúc này xảy ra chuyện lớn, Tiểu Vân bị bắt lại. Ai làm? Long Trần sắc mặt âm trầm, nhưng là duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trịnh Văn Long nói là Tiểu Vân bị bắt, mà không phải bị giết. Là huyền thú nhất tộc ra tay, nghe đồn Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là huyền thú nhất tộc phản đồ. Một mực bị truy nã cùng truy sát. Ngay tại hôm qua, truyền ra tin tức, nói huyền thú nhất tộc tại Đông Hoang cầm đến Truy Vân thôn thiên tước Dương Nhiệt. Lúc ấy ta cũng không hề để ý, nhưng là rất nhanh, chuyện động tĩnh thì không đúng, bởi vì có người truyền ra, đầu này Truy Vân thôn thiên tước, chính là cùng các ngươi cùng một chỗ Tiểu Vân. Trịnh Văn Long sắc mặt có chút phức tạp nói, bởi vì hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huyền thú nhất tộc, cùng đang tóc bọn họ cũng có gặp nhau. Long Trần tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng là còn duy trì lý trí, một câu đã hỏi tới điểm mấu chốt lên. Cơ hồ toàn bộ đại lục thế lực đều cùng Đan Cốc có gặp nhau, huyền thú nhất tộc tuy nhiên vẫn luôn không nhúng tay vào chuyện ngoại giới, nhưng lại thời khắc chú ý thiên võ đại lục động tĩnh. Nhất là cổ tộc chính là huyền thú nhất tộc hậu nhân, cổ tộc đối với nhân loại cừu thị, nhưng là một mực tự xưng là huyền thú nhất tộc đời sau, đối huyền thú nhất tộc cực kỳ trung thành. mà ngươi liên tục khiêu chiến cổ tộc, tru sát cổ tộc cường giả, khiến cổ tộc uy nghiêm quét rác, không bài trừ cổ tộc hướng huyền thú nhất tộc nhờ giúp đỡ khả năng. Cho nên lần này huyền thú nhất tộc tham dự vào. Đến cùng là bởi vì cổ tộc, hay là bởi vì đan cốc, không có cách nào có kết luận. Trịnh Văn Long nói, không sao, chỉ cần tham dự vào, thì là địch nhân, Tà Long Trần Bát Phương đều là địch, không quan tâm, lại thêm một cái huyền thú nhất tộc, nói một chút, bọn họ Hoa xảy ra điều gì nói. Long Trần gật đầu nói, chính ngươi xem đi, bọn họ đã bố trí xong bẫy rập, mà lại là một cái không chê vào đâu được bẫy rập. Trịnh Văn Long cười khổ nói, trong tay nhiều hơn một khối lưu ảnh ngọc, một đạo hình ảnh hiện lên ở Long Trần trước mặt. Chương 1535, trùng kích hóa thần cảnh. Theo lưu ảnh ngọc bị kích hoạt, Long Trần xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh, đó là một tòa cổ xưa thành trì, tại cái kia thành trì chính trung tâm, có một cái to lớn thép thiết giá tử. Giá đỡ đỉnh cao nhất, bày biện một cái cắt đứt búa, búa giống như một tòa núi cao, lấp lóe hàn quang, làm cho người không rét mà run. Đây là một cái to lớn hành hình khung, cao hơn cả núi lớn, đứng sừng sững ở cổ thành trung tâm nhất, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Tại cái kia to lớn hành hình dưới kệ nơi, một cái to lớn thân ảnh, bị vô số xiềng xích quang đâm thủng thân thể. Một mực buộc chặt tại trên mặt đất, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiểu Vân. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến cái thân ảnh kia thời điểm, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt sung huyết, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, sát ý vô tận tràn ngập. Long Trần hàm răng, cắn đến giác băng vang lên, cái thân ảnh kia chính là Tiểu Vân, bây giờ Tiểu Vân, quanh thân bị mấy trăm đầu thô to xiềng xích xuyên qua, vững vàng buộc chặt tại hành hình trên kệ. Máu me be bét khắp người, nơi nào còn có nguyên bản thần tuấn bộ dáng, bảy màu lông vũ, đều biến đến ảm đạm không ánh sáng, hai cánh càng là đã bẻ gãy. Hôn mê ở nơi đó. Nhìn lấy Tiểu Vân bộ dáng như thế, Long Trần trên mặt sát ý hiện lên, hận ý ngập trời, Long Trần nhìn tính vạn tính, chú ý cẩn thận, cuối cùng vẫn đã rơi vào địch nhân tính kế, bọn họ vậy mà cầm Tiểu Vân đến áp chế hắn. Long Trần, ta biết ngươi nhất định sẽ nhìn thấy đoạn này hình ảnh, hắc hắc, thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không rất phẫn nộ? Tại Tiểu Vân trên đỉnh đầu, đứng đấy ba thân ảnh, ba cái kia bóng người không là người khác, chính là Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng. Mở miệng người chính là Sa Quan Ngạn. Tuy nhiên đây chẳng qua là một đoạn hình ảnh. Nhưng là Sa Quan Ngạn ba người ánh mắt chính đối Long Trần, hiển nhiên đoạn hình ảnh này là ba người cố ý cho Long Trần nhìn. Rất phẫn nộ, xác thực rất phẫn nộ. Long Trần lạnh lùng đáp, trong thanh âm tràn đầy sát ý, đám người này thực sự quá hèn hạ. Kỳ thật ta rất hy vọng biết, ngươi nhìn thấy đoạn này hình ảnh thời điểm biểu lộ, ta muốn nhất định vô cùng đặc sắc. Long Trần, nghe nói ngươi rất giảng nghĩa khí, nghĩa bạc vân thiên, không biết là thật hay giả, hiện tại sủng vật của ngươi tại trên tay của chúng ta, yên tâm, nó còn chưa chết. Bành, nói xong, Sa Quan Ngạn một chân đá vào một cái xiềng xích phía trên. Cái kia xiềng xích rung lên bần bật, phía trên có vô số phù văn lưu chuyển, truy vân thôn thiên tước thân thể bỗng nhiên co quắp một trận, rất hiển nhiên cái kia xiềng xích chính là một loại hình cụ, sẽ để cho truy vân thôn thiên tước sinh ra thống khổ to lớn. Hắc hắc, không có ý tứ, vì hướng ngươi chứng minh nó còn sống, đành phải để nó một chút thống khổ, ngươi cũng không để ý đi. Sa Quan Ngạn cười hắc hắc nói, giả trang ra một bộ ấy nấy bộ dáng kia khiến người vô cùng thống hận. Két, Long Trần nắm đấm bóp két vang lên, hận không thể hiện tại thì tiến lên, một quyền đánh nổ cái kia trương nhượng người chán ghét mặt. Không cần nói nhảm nhiều lời, Long Trần ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta toàn bộ Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ. Cử hành một cái đồ long đại hội. Vì sự công bằng, trảm gian trừ ác, mà ngươi đầu này tọa kỵ, đem sẽ trở thành chúng ta thệ sư tế phẩm, chúng ta sẽ dùng máu tươi của nó, đến tuyên thệ, trảm trừ ngươi cái này yêu tà. Nếu như ngươi thật sự có loại, thì mang theo ngươi long huyết quân đoàn, cùng ta Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ các cường giả, tới một lần chân chính đọ sức, ngươi có thể yên tâm là, lần này đồ long đại hội, mệnh tinh cảnh trở lên cường giả cũng sẽ không tham dự. Ngươi còn có như vậy một tia cơ hội, cứu trở về đồng bạn của ngươi. Nếu như ngươi thắng, đầu này truy vân thôn thiên tước vẫn là ngươi, đương nhiên nếu như ngươi không dám tới, coi như ta không nói gì. Đồ Long Đại hội, thì tại tháng sau mùng 8, địa điểm ngay tại Đại Hàn Cổ Quốc Đế Đô, khoảng cách bắt đầu, còn có 27 ngày thời gian, ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, tới hay không, thì nhìn ngươi có muốn hay không cứu nó. Nói xong Sa Quan Ngạn trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, lại là một chân đá hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước trên người xiềng xích. Hô, đột nhiên đầy trời hình ảnh biến mất. Lộ ra mặt sắc mặt ngưng trọng Trịnh Văn Long, hắn cắt đứt Lưu Ảnh Ngọc. Có phải hay không đằng sau có một đoạn, hắn tra tấn Tiểu Vân thủ đoạn. Long Trần thanh âm, có chút khàn khàn, trong đôi mắt, tinh quang như lợi nhận đồng dạng, có chút dọa người. Trịnh Văn Long trầm mặt. Long Trần gật đầu nói, rất tốt, ta cảm thấy ta Long Trần, đã rất biết làm chết rồi, nhưng là đối với bọn hắn, ta cam bái hạ phong, ta minh bạch nên làm như thế nào. Đây là một cái chắc chắn chết bẫy rập. Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần, trịnh trọng nói, ta không có lựa chọn khác. Long Trần lắc đầu. Trịnh Văn Long trầm mặt một hồi, cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Cứ mở miệng. Long Trần trong lòng thoáng có chút ấm áp, rất hiển nhiên, Trịnh Văn Long lúc này là muốn động dụng Hoa Vân Tông lực lượng đến giúp hắn. Nhưng là Long Trần lắc đầu nói, các ngươi là người làm ăn, không nên tham dự loại này phân tranh, nếu không cũng là tự thất nghiệp. Giúp ta chuyển cáo một chút Khai Thiên Chiến Tông, làm tốt cho ta chỗ dự chuẩn bị, ta muốn làm một vố lớn. Long Trần nói xong, rời đi Hoa Vân phòng đấu giá, lấy phiên thiên ấn một đường mau chóng đuổi theo, đột nhiên Long Trần trong lòng hơi động, trong tay nhiều hơn một mảnh bích lá cây màu xanh lục. Bích lá cây màu xanh lục chính là linh giới sinh mệnh thần thụ đưa cho Long Trần tín vật, lúc này lá xanh phía trên, pha trộn bốc hơi, vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình, hiển hiện một thân ảnh. Hắc hắc, lão đại, người bên kia thế nào a? Làm sao một chút tin tức đều không trả lại, mấy vị lớn, đại tẩu. Khụ khụ, không là, là mấy vị tẩu tử, rất là lo lắng ngươi đây. Trong tấm hình, xuất hiện Quách Nhiên tấm kia bị ổi vẻ mặt vui cười, ngay sau đó Long Trần cũng nhìn thấy Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi khuôn mặt. Long Trần, có phải hay không xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Mộng Kỳ thanh âm truyền đến. Tràn đầy vẻ lo lắng, nàng trước tiên cảm giác được Long Trần không thích hợp. Long Trần gật đầu nói, Đông Huyền Vực xảy ra chuyện lớn. Long Trần nói ngắn gọn, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, giản lược nói một lần. Tà thao, bọn họ cái này là muốn chết, diệt ta đạo tông, còn dám bắt cóc Tiểu Vân, lão đại, chúng ta cái này tụ họp lại, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Quách Nhiên nghe xong không khỏi nộ khí trùng thiên, giận dữ hét. Mộng Kỳ nghe nói Tiểu Vân rơi vào tay địch, ánh mắt lập tức thì đỏ lên, Tiểu Vân là nàng một tay nuôi nấng, tình cảm vô cùng thâm hậu. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Long Trần khoát tay một cái nói, ta so với các ngươi càng phẫn nộ, bất quá bây giờ tình thế không thể tầm thường so sánh, tốt tại bọn họ muốn dùng Tiểu Vân đến áp chế chúng ta, Tiểu Vân tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đúng, các ngươi bên kia thế nào, khải giáp vũ khí đều ôn dưỡng đến như thế nào, à, tu vi của các ngươi. Long Trần chợt phát hiện, Quách Nhiên, Mộng Kỳ bọn họ có một chút biến hóa, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không cách nào cảm ứng khí tức, Long Trần không cách nào xác định. Lão đại, chúng ta 10 ngày trước, tại linh giới tập thể độ kiếp rồi. Ngài yên tâm, chúng ta tại sinh mệnh thần thụ chiếu cố dưới, liều mạng công kích lôi kiếp, độ đến độ là cường độ lớn nhất. Lôi kiếp. Nói càng về sau, Quách Nhiên có chút tâm hỏng. Long Trần biết, con hàng này khẳng định không kiên trì nổi, rất có thể nửa đường đã bất tỉnh, chưa hẳn có thể kiên trì đến sau cùng. Bất quá linh giới có sinh mệnh thần thụ người chúa tể này cấp cường giả tại, chúng tính mạng con người tuyệt đối có bảo hộ, Long Trần tin tưởng Cốc Dương nhất định sẽ đem thiên kiếp lực phá hoại tăng lên tới cực hạn, điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Vậy là được. Các ngươi trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian ngưng luyện nguyên thần, đem cảnh giới triệt để vững chắc, đem chiến đấu lực tăng lên tới cực hạn, tiếp đó, chúng ta đem về có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, chúng ta Long Huyết quân đoàn, muốn đơn đấu toàn bộ Đông Huyền Vực. Long Trần trầm giọng nói. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta muốn đem bọn hắn giết một cái không chừa mảnh giáp. Quách Nhiên hào khí vượt mây mà nói, hiển nhiên hắn hiện tại, lực lượng vô cùng đủ. Long Trần, ngươi phải bảo trọng. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi yên lặng nhìn lấy Long Trần. Hình ảnh chậm rãi biến mất, Long Trần hít sâu một hơi, đem lá cây thu hồi. Phiên thiên ấn một đường chạy như bay, Long Trần tìm một cái hoang tàn vắng vẻ, điểu thú tuyệt tích hoang mạc, đem phiên thiên ấn thu vào, gầm lên giận dữ, thể nội vô tận dòng năng lượng chuyển. Oanh, Long Trần bốn cái khí hải bạo phát, vô tận năng lượng bốc lên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, vỡ nát bát phương đám mây. Âm âm. Đại địa sụp đổ, vô tận khí lãng từ Long Trần dưới chân bốc lên, như là đại hải theo dưới chân của hắn, chảy ngược nhập hư không, khí lãng khổng lồ càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này. Long Trần thể nội oanh minh bạo hưởng, kinh khủng uy áp bạo phát, Long Trần lúc này tựa như một đầu chích ngủ vài vạn năm viễn cổ hoang thú thức tỉnh, muốn đồ lục cửu thiên. Long Trần ở chỗ này, giải khai tu vi giam cầm, tiến nhập tuyền đan cảnh tầng thứ 13, tại Long Trần xông mở tầng 13 trong nháy mắt, phương viên trăm vạn dặm hư không, bỗng nhiên một trận rung rẩy, ngay sau đó thiên địa lập tức biến thành đen. Kinh khủng uy áp, bao phủ đại địa, toàn bộ thiên địa lập tức biến thành hắc ám thế giới, vô tận túc sát cùng khí tức hủy diệt, càng không ngừng ngưng tụ. Thiên địa phản phất bị giam cầm. Kiếp Vân cũng không nhìn thấy, Lôi Đình oanh minh cũng vô pháp nghe thấy, giữa thiên địa đen kịt một màu, hoàn toàn tĩnh mịch. Lão tử gan lớn đây, không sợ tối. Long Trần cười lạnh một tiếng, thân thủ liền muốn triệu hoán Long Cốt Tà Nguyệt, đem thiên địa bổ ra. Thao, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta, cái này trong lôi kiếp, có thần lôi đang ngưng tụ, ta xuất hiện, sẽ bị thần lôi tỏa định. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, không chịu đi ra, nó đã nhìn ra lôi kiếp dị dạng. Long Trần ta nói cho ngươi, hiện tại thiên địa cấm cố, càng không bị phong, đây là một cái chắc chắn chết chi kiếp. Ta hiện tại giống như minh bạch ngươi là một cái dạng gì gia hỏa. Khó trách ngươi như thế bị thiên đạo bài xích, cái này lôi kiếp cường độ, so sánh ngươi trước gặp phải cái kia ngũ lôi oanh đỉnh, vậy cũng là mưa bụi. Thần lôi là vì thần linh hoặc là thần khí tẩy lễ, nhưng là ngươi lôi kiếp, không phải vì tẩy lễ mà đến, thuần túy cũng là đến diệt sát ngươi. Cho nên, mặc kệ là ta vẫn là phiên thiên ấn, đều không giúp được ngươi, một khi chúng ta xuất hiện. Cái kia thần lôi lập tức sẽ biến càng thêm cuồng bạo, thì biến thành chúng ta độ kiếp rồi, vậy ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Yên tâm đi, cái này ta có kinh nghiệm. Long Trần trầm giọng nói. Có thế không có kinh nghiệm à, theo ngưng huyết cảnh liền bắt đầu độ kiếp, một đường bị bổ tới, luận đến độ kiếp kinh nghiệm, chỉ sợ lúc ấy không có bao nhiêu người có thế cùng Long Trần so sánh. Răng rắc, Long Trần vừa dứt lời. Đột nhiên bóng tối vô tận bên trong, một đạo năm màu sét đánh hạ xuống, thẳng đến Long Trần đánh tới. Để nhất kích, lại chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1536, ngưng tụ nguyên thần. Ngũ sắc lôi kiếp thẳng đến Long Trần đánh tới, theo đạo thứ nhất ngũ sắc lôi đình xuất hiện, toàn bộ hắc ám thế giới, trong nháy mắt được thắp sáng. Trên hư không, có vô số ngôi sao đang nhấp nháy, cái kia cũng không phải thật sự là tinh thần, mà chính là một đạo lại một đạo lôi đình chi nguyên, từng đạo lôi đình từ bên trong bắn ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Lôi đình cuồng bạo mà vô tình. Mang theo vô tận hủy diệt ý chí, nếu như là người khác, chỉ sợ liền một kích cũng đỡ không nổi, thì bị diệt sát. Nhưng là Long Trần không sợ. Lôi Long đã có ngũ sắc lôi đình chi lực, loại này lôi đình Long Trần cũng không e ngại, mặc cho những cái kia lôi đình rơi vào trên người, chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay kết ấn. Ông, Long Trần trong thức hải, vô tận linh hồn chi lực lưu chuyển, tứ hải chi lực tuôn ra nhập thức hải bên trong. Năm biển lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong thức hải, nổi lên vạn trượng dao động. Tứ đại khí hải bên trong linh nguyên, phá vỡ thức hải giam cầm, lấy một loại khác năng lượng, cùng Long Trần thần hồn giao dung. Phải biết, tại hóa thần cảnh trước kia. Người tu hành linh nguyên cùng linh hồn chi lực, hoàn toàn là tách ra, giữa hai bên lực lượng, tại chiến đấu lúc có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là tuyệt đối không cách nào dung hợp. Nhưng là tiến vào hóa thần cảnh, thì không đồng dạng, hóa thần cảnh bên trong hóa, cũng là đem hai loại dị năng lượng, hợp hai làm một. Đây là một loại năng lượng chuyển đổi cùng dung hợp tối cao huyền bí, tu hành cảnh giới cùng đẳng cấp, đều là tiền nhân lưu lại, nhưng là bởi vì thời đại quá xa xưa, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu trong đó chánh thức bản ý, hiện tại người tu hành, đối với tu hành là chỉ biết nó như thế. Lại không biết giá trị. Tất cả mọi người như thế tu luyện, cho nên đều đi theo như thế tu luyện, có lẽ hậu thiên ngũ cảnh giới, tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch, vẫn còn tương đối dễ lý giải, cái này dù sao cũng là một người trúc cơ quá trình. Nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau, chú đại, tuyền đan, hóa thần, mệnh tinh chờ một chút, cái này đã làm cho không người nào có thể hiểu, tất cả mọi người là căn cứ sư phụ dạy bảo, bối phận truyền bối phận, thành thành thật thật tu hành, cơ hồ đã không có người biết được huyền ảo trong đó. Long Trần hiện tại cũng là trong bầu vẽ gáo. Bởi vì hóa thần cảnh ngưng tụ nguyên thần, căn bản cũng không phải là bí mật gì, đây là một loại trụ cột tri thức, người người đều hiểu. Theo Long Trần kết ấn, tứ hải chi lực tuôn ra nhập thức hải, Long Trần lập tức cảm giác thân thể, phản phất có lực lượng nào đó, bị quất lấy ra ngoài, cũng dung nhập trong thức hải. Cái này hóa thần cảnh, nguyên lai là lấy người tu hành tinh, khí, thần đến ngưng tụ nguyên thần. Long Trần trong lòng lập tức hiểu rõ tới. Cái gọi là tinh, cũng là chỉ người nhục thân, khí, cũng là linh mẫn khí linh nguyên, mà thần, cũng là chỉ người thần hồn linh hồn, đem ba cái dung hợp làm một. Mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Theo Long Trần quan sát, làm tinh khí thần ba loại sức mạnh ngưng tập hợp một chỗ về sau, tại Long Trần trong thức hải, xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn. Phù văn này tên là nguyên thần bắt đầu phù, chính là ngưng tụ nguyên thần cơ sở, nhưng là mỗi một cái hóa thần cảnh cường giả, ngưng tụ ra nguyên thần bắt đầu phù, số lượng đều chưa hẳn giống nhau. Thiên phú càng tốt, linh hồn chi lực càng cường đại, ngưng tụ nguyên thần bắt đầu phù thì càng nhiều, nguyên thần bắt đầu phù càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành nguyên thần thì càng phát cường đại. Căn cứ ghi chép hóa thần cảnh cường giả ngưng tụ thần phù, ít nhất ghi chép là 360 cái, mà cao nhất ghi chép là 9999 cái. Bất quá cái này 9999 cái ghi chép, đều là cửu phẩm thiên hành giả lưu lại, đến mức diễn thiên giả, bọn họ ngưng tụ bao nhiêu nguyên thần bắt đầu phù, đều bảo mật, không ai sẽ nói ra, nghe đồn, quan hệ này đến thiên đạo bí mật, không thể nói bằng lời. Long Trần cũng tại tỉ mỉ quan sát những cái kia nguyên thần bắt đầu phù, 100 viên, 200 viên, 300 viên. Chỉ bất quá hai cái thời gian hô hấp, thần phù lập tức thì xuất hiện hơn 3.000 viên, mà lại theo thời gian trôi qua, thần phù bạo phát tốc độ càng ngày càng mở nhanh. 4.000, 5.000, 6.000, 9.900, đã đột phá 1 vạn. Long Trần giật nảy mình, lúc này mới không đến thời gian 10 hơi thở, đã đột phá đến 1 vạn, phải biết, hóa thần cảnh cường giả đồng dạng ngưng tụ nguyên thần bắt đầu phù thời gian là 3 canh giờ đâu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi à, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Theo Long Trần nguyên thần bắt đầu phù điên cuồng tăng trưởng, Long cốt tà nguyệt một mực 10 phần lạnh nhạt, thế nhưng là làm một lúc lâu sau, phù văn đột phá đến 300 vạn thời điểm, Long cốt tà nguyệt cũng chấn kinh, Long Trần tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì? Lúc này mới bao lâu? Nguyên thần bắt đầu phù số lượng, không sai biệt lắm so mấy cái kia diễn thiên giả nguyên thần bắt đầu phù đều nhiều. Long cốt tà nguyệt trong miệng mấy cái kia diễn thiên giả, chỉ là xa quan ngạn, bằng vạn sinh bọn người, nó có thể căn cứ nguyên thần của đối phương, đến suy tính ra bọn họ nguyên thần bắt đầu phù nhiều ít. Cái kia Lục Thanh Phong nguyên thần bắt đầu phù đại khái tại 300 vạn tả hữu, hiện tại Long Trần, đã có thể cùng sánh vai, mà xa quan ngạn, bằng vạn sinh, Diệp Khinh cùng thiên phú càng thêm cường đại, nguyên thần bắt đầu phù đại khái tại 500 vạn tả hữu. Đây chính là Lục Thanh Phong nói tới. Hóa thần cảnh diễn thiên giả cùng cửu phẩm thiên hành giả một trời một vực, nguyên thần bắt đầu phù đạt tới 300 vạn về sau, ngưng tụ ra nguyên thần, mới có thể ly thể phóng ra ngoài, cùng bản tôn hợp lực chiến đấu, mà cửu phẩm thiên hành giả nguyên thần, không cách nào ly thể phóng ra ngoài, nhiều lắm là dùng để khu động vũ khí hoặc là nhục thân sụp đổ về sau, còn giữ lại một bộ phận chiến lực mà thôi. Thế nhưng là Long Trần nguyên thần bắt đầu phù, còn tại điên cuồng tăng trưởng, chẳng những không có ngừng chi thế, ngược lại càng ngày càng cuồng cuồng. 800 vạn, 1.000 vạn, 1 ức. Long Trần, ngươi muốn phế, nhiều như vậy nguyên thần bắt đầu phù, ngưng tụ thành nguyên thủy phù văn, không nói trước ngươi tu luyện cửu tinh bá thể quyết, tu hành tốc độ vốn là so người khác chậm gấp trăm lần. Hóa thần cảnh tu vi tăng lên, đều là đang ngưng tụ nguyên thần, lấy nguyên thần đến đề thăng chỉnh thể thực lực. Ngươi gặp được diễn thiên giả nguyên thần bắt đầu phù, bình thường đều tại 300 vạn đến 500 vạn ở giữa, ngươi lấy một ức nguyên thần bắt đầu phù ngưng tụ nguyên thần, liền xem như tu hành công pháp giống nhau, người ta tăng lên một cảnh giới cần một năm, mà ngươi cần 20 đến 30 năm. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài. Không thể nào. Long Trần cảm thấy một trận tê cả da đầu. Công pháp giống nhau, chênh lệch 2-30 lần, mà cửu tinh bá thể quyết hết thảy có tầng 13, độ khó là phổ thông công pháp gấp trăm lần trở lên. Vốn là Long Trần tu hành tốc độ, tại Long Huyết quân đoàn bên trong đều là hạng chót tồn tại, tiếp tục như vậy, chẳng phải là hắn tu hành 100 năm, mới có thể bù đắp được người khác một năm. Cái kia nguyên thần cường đại tới đâu có tác dụng quái gì à, quan trọng chính là, chỉ có một ức thì cũng thôi đi, hiện tại đã 1.500 vạn, ai? Ta chỉ sợ chỉ có thể vì ngươi mặc niệm. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, liền Long Cốt Tà Nguyệt đều cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên đối cửu tinh bá thể quyết cũng không hiểu rõ, nhưng là đối với Long Trần cái kia gần như biến thái tăng lên độ khó khăn, nó biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn vốn đang trông cậy vào Long Trần, sớm một chút đột phá đến mệnh tinh cảnh, sớm một chút đem phong ấn của nó để lộ, nhưng là tiếp tục như vậy, quả thật làm cho người tuyệt vọng. Lấy Long Cốt Tà Nguyệt tồn tại vô số năm tháng tính cách, mấy trăm năm mấy ngàn năm, đối với nó tới nói, bất quá là một cái búng tay sự tình. Nếu như Long Trần an tâm tu luyện, coi như thời gian chậm một chút, sớm muộn cũng sẽ đột phá mệnh tinh cảnh, thế nhưng là Long Trần bát phương đều là địch, ai chịu để hắn trưởng thành. Tà Thao, hai ức, không được, tranh thủ thời gian dừng lại. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn lực vận chuyển những cái kia thần phù, muốn sớm ngưng tụ nguyên thần, hai ức A, là phổ thông diễn thiên giả gấp 40 lần đến 60 lần, đây quả thực muốn mạng A, nguyên thần cường đại tới đâu, tu vi thủy chung sách không đi lên, cái kia có tác dụng quái gì A, người ta đều tấn thăng mệnh tinh cảnh, thậm chí càng cao, hắn vẫn là hóa thần cảnh, còn không phải cũng bị người giết đến cùng chó một dạng bốn phía chạy trốn. Thậm chí ngay cả chạy cơ hội đều không có. Bành, Long Trần toàn lực ngưng tụ, nhưng là cái kia nguyên thần bắt đầu phụ ngưng tập hợp một chỗ về sau, thật giống như một nắm cát một dạng, bị dùng lực nắm cùng một chỗ, lực lượng mất đi về sau, lập tức tản ra. Long Trần liên tục thử ba lần, cuối cùng đều là thất bại, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế, trơ mắt nhìn nguyên thần bắt đầu phụ đột phá ba ức, Long Trần quả thực muốn tuyệt vọng. Có gan ngươi cho ta đột phá bốn ức. Long Trần nộ hống. Nó thật rất có gan, rất nhanh đã đột phá bốn ức. Ngươi có gan đột phá năm ức. Rất nhanh, đã đột phá năm ức, Long Trần lập tức đàng hoàng. Hắn có dám kêu nữa, hắn thậm chí cảm thấy đến, có phải hay không hắn miệng quạ đen phát tác, cho nên mới càng không ngừng gia tăng. Sáu ức. Bảy ức. Tám ức. Dù cho Long Trần đem miệng đóng chặt, nguyên thần bắt đầu phù vẫn tại điên cuồng tăng trưởng, Long Trần đã tuyệt vọng, Long Cốt Tà Nguyệt cũng lâm vào tĩnh mịch, không trên một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài lôi kiếp điên cuồng tập kích Long Trần cảm giác đều chết lặng, ngơ ngác nhìn xem trong nước, một mảnh thần phù chi hải. Mã Đức, là phúc thì không phải là họa, chuyện tương lai ai nói được rõ ràng. Tới đi, có năng lực. Ngươi đột phá một vạn ức cho lão tử nhìn xem. Lần này Long Trần thắng, nguyên thần bắt đầu phù rốt cục định chỉ ngưng tụ, nguyên thần bắt đầu phù số lượng vừa tốt 10 ức 8.000 vạn viên nguyên thần bắt đầu phù. Oanh, lần này không giống nhau Long Trần chính mình đi thôi động, cái kia 10 ức 8.000 vạn viên nguyên thần bắt đầu phù tự động khép lại, trong nháy mắt tạo thành một cái che trời cự nhân. Cái kia cư người cao đến vạn trượng, tóc dài phất phới, hắc bào bay múa, kiếm mi lãng mục, cùng Long Trần giống như đúc, đây chính là Long Trần nguyên thần. Chỉ bất quá cái này nguyên thần quá khổng lồ. Cái kia nguyên thần vừa mới xuất hiện, Long Trần chỗ mi tâm, sinh ra một cơn lốc xoáy, bên ngoài vô tận lôi đình chi lực, giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào Long Trần thức hải. Ông vô tận lôi đình tràn vào Long Trần thức hải về sau, điên cuồng đối với Long Trần cái kia to lớn nguyên thần vọt tới. Đôm đốp đôm đốp. To lớn nguyên thần phía trên, bị ngũ sắc lôi đình trùng kích, phát ra đôm đốp bạo hưởng. Mà cái kia nguyên thần lên 10 ức 8.000 vạn viên nguyên thần bắt đầu phù, bắt đầu chậm rãi co vào, cái kia cự nhân cũng theo chậm rãi thu nhỏ. Đây là tẩy lễ nguyên thần, tốt à, có lẽ chỉ có như thế kinh khủng nguyên thần mới có thể chịu đựng ngũ sắc lôi kiếp tẩy lễ. Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục lại mở miệng. theo ngũ sắc lôi kiếp càng không ngừng tràn vào Long Trần thức hải, Long Trần nguyên thần càng ngày càng nhỏ, nguyên bản vạn trượng thân thế, hiện tại đã không đủ ngàn trượng. Nhưng là theo nguyên thần không ngừng thu nhỏ, cái này nguyên thần càng phát ngưng thực, đồng thời Long Trần cũng dần dần đối thần thức sinh ra một tia liên hệ. Làm nguyên thần thu nhỏ đến 100 trượng thời điểm, cái kia nguyên thần một mực đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, giống như kim đăng. Đây chính là nguyên thần của ta a. Long Trần phát hiện. Hắn đã có thể khống chế nguyên thần, cái kia nguyên thần cũng là hắn, chỉ bất quá hai cái tầm mắt của người góc độ khác biệt. Nơi này lôi đình chi lực quá nhỏ, ra đi thử xem. Ông. Long Trần mi tâm phát sáng, một vệt thần quang bắn ra, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1537, Thần Lôi. Long Trần đem nguyên thần triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, thế giới bên ngoài lôi đình chi lực, vốn là gió mát mưa phùn, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, đối với Long Trần nguyên thần đánh giết tới. Đùng đùng không dứt. Vô tận ngũ sắc lôi đình, tại điên cuồng tập kích Long Trần nguyên thần, ngược lại đối Long Trần bản tôn, không coi trọng như vậy, lực lượng đại bộ phận đều tập trung vào Long Trần nguyên thần phía trên. Long Trần nhìn lấy nguyên thần của hắn cũng nhìn lấy Long Trần, cảm giác này rất kỳ quái, hai cái đều là Long Trần. Giống như nhìn lấy mình trong gương, nhưng là lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ông, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong nguyên thần, một quyền đối với hư không vung ra, lực lượng khổng lồ, khiến hư không oanh minh rung động. Người cái này nguyên thần, ngưng thực đến có chút dọa người, có lẽ là có mất có được đi. Dù cho thân thể ngươi chết rồi, nguyên thần của ngươi cũng có được kinh khủng chiến đấu lực. Long cốt tà nguyệt thanh âm truyền đến. Long Trần gật gật đầu, theo chung quanh lôi đình công kích, trên người hắn 10.000.000 viên nguyên thần bắt đầu phù. Đang không ngừng co vào. Long Trần 10.000.000 viên nguyên thần bắt đầu phù, dường như từng khối khoáng thạch, mà lôi đình chi lực, ngay tại chiết xuất lực lượng của nó, loại trừ nó tạp chất, để mỗi một cái thần phù đều biến đến càng ngày càng tinh thuần cùng cường đại. Oanh! Bỗng nhiên hư không bên trên oanh minh bạo hưởng, to lớn thân ảnh, cái này đến cái khác theo bóng tối vô tận chi bên trong bay ra, nhào về phía Long Trần nguyên thần. Đây đều là năm màu lôi đình cự thú, Long Trần đã rất quen thuộc, triệu hồi ra lôi long, đem bản tôn bảo vệ, Long Trần chính mình khu động nguyên thần, thẳng hướng những cái kia lôi đình cự thú. Lúc này Long Trần nguyên thần, hình thể to lớn, giống như cự nhân, một quyền đi qua, những cái kia lôi đình cự thú ào ào vỡ nát. Thật mạnh, Long Trần trong lòng giật mình, nghĩ không ra nguyên thần ly thể về sau, độc lập công kích, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Phải biết, đang ngưng tụ nguyên thần trước đó, linh hồn chi lực không cách nào hình thành thực thể công kích, linh hồn công kích chỉ có thể công kích linh hồn, nhưng là hiện đang ngưng tụ thành nguyên thần về sau, Long Trần vậy mà có thể phát ra thực thể công kích, vậy mà cùng nhục thân công kích cảm giác. Giống như đúc. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần lấy tay đeo đao. Một đạo quang mang chém xuống, những cái kia lôi đình cự thú ào ào sụp đổ, vậy mà đồng dạng có thể kích phát. Đần độn, ngươi đừng lãng phí ngươi quý giá hồn lực, hiện tại độ kiếp vừa mới bắt đầu, ngươi không muốn sống. Long Trần vừa mới phát ra một kích, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt tiếng quát mắng. Nguyên thần của ngươi, tiêu hao thế nhưng là trong thức hải của ngươi hồn lực, chờ ngươi hồn lực tiêu hao sạch. Ngươi thì xong đời. Hóa thần kiếp lôi đình, là nhằm vào nguyên thần, sau cùng công kích mới đáng sợ nhất, một khi ngươi hồn lực hao hết sạch, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần trong lòng rung lên, hắn nghĩ tới, nguyên thần cùng bản tôn không giống nhau, bản tôn chiến đấu lực, chủ yếu bắt nguồn từ tinh hòa khí. Nhưng là nguyên thần chiến đấu lực, bắt nguồn từ tinh khí thần ba loại, nhưng là ba cái ở giữa tỷ lệ khác biệt, trong đó tinh hòa khí chỉ chiếm 1/10. Còn lại cửu thành toàn bộ nhờ thần hồn chi lực chèo chống. Này một thành tinh cùng khí, có thể để nguyên thần thi triển bản tôn thuật pháp chiến kỹ chờ bất luận cái gì chiêu số, nhưng là năng lượng bị chuyển đổi. Long Trần thử sau một kích, đạt được Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, cũng không dám nữa lãng phí linh hồn chi lực. Bắt đầu chưởng khống nguyên thần tiến hành công kích. Lôi Long thủ hộ lấy Long Trần bản tôn, đồng thời cũng triệu hoán ra mấy trăm đạo phân thân, điên cuồng thôn phệ Long Trần vỡ nát lôi đình phù văn, những cái kia phù văn đều đến từ những cái kia lôi đình cự thú, đối Lôi Long tới nói, là đại bổ chi vật. Long Trần nguyên thần, kịch chiến những cái kia lôi đình quái thú, Long Trần phát hiện, theo hắn kịch chiến, nguyên thần của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng ngày càng ngưng thực, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là Long Trần thời khắc ghi nhớ lấy Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, không dám sử dụng thuật pháp chiến kỹ đến công kích. Chỉ bằng mượn cậy mạnh đánh giết lôi đình quái thú. Lần này, Long Trần không dám giống lúc trước như thế, điên cuồng công kích thiên kiếp, mà là dựa theo thiên kiếp đặc hữu tiết tấu đến, dạng này hắn có thể giữ lại càng nhiều lực lượng. Nhiều lần như vậy độ kiếp, Long Trần đã thăm dò thiên kiếp một cái quy luật, cái kia chính là mặc kệ thiên kiếp muốn thế nào diệt giết Long Trần. Nó cuối cùng lực lượng là có hạn, hơn nữa còn cần dựa theo nhất định trình tự đến tiến hành. Hiện tại lôi đình là dần dần tại tăng cường, nhưng là năng lượng của nó chỉ có nhiều như vậy. Chỉ cần Long Trần đem năng lượng của nó hao hết sạch, thiên kiếp coi như qua. Nhưng là trước kia, Long Trần quá mức bạo, đối thiên kiếp càng không ngừng khiêu khích, tăng nhanh thiên kiếp vận hành trình tự, dạng này vô cùng nguy hiểm, một hơi độ kiếp, không có thở dốc cùng cơ hội khôi phục. Dễ dàng chết tại thiên kiếp phía dưới. Lần này, Long Trần không dám lại giống như kiểu trước đây, mà chính là thành thành thật thật, làm từng bước đi độ kiếp. Thiên kiếp từng chút tăng cường, mà Long Trần tại ứng phó đồng thời, cũng có thể chậm rãi khôi phục thể lực cùng linh hồn chi lực. Từ đầu tới cuối duy trì một cái đỉnh phong trạng thái. Lần này bởi vì Long Trần không có khiêu khích thiên kiếp tự hồ vậy, ôn nhu, rất nhiều, lại qua hai canh giờ. Lôi đình quái thú dần dần giảm bớt, từng đạo chấp giật hình người xuất hiện. Cái kia từng đạo chấp giật hình người, tay cầm binh khí, đối với Long Trần đánh tới, chấp giật hình người càng ngày càng nhiều, quả thực vô cùng vô tận, ung ung kéo đến mà đến, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Long Trần nguyên thần song quyền vung vẩy, ngăn cản những công kích kia, để Long Trần may mắn chính là, nguyên thần của hắn cực kỳ ngưng thực. Những hình người kia tia chớp binh khí trạm ở trên người hắn, cũng sẽ không để hắn thụ thương, nhưng là sẽ để cho hắn bản tôn sâu trong linh hồn sinh ra cảm giác đau. Dù sao nguyên thần cùng Long Trần linh hồn tương liên, chỉ bất quá bây giờ Long Trần đem đại bộ phận tinh thần, đều đặt ở nguyên thần phía trên, bản tôn có Lôi Long bảo hộ, không cần hắn quan tâm. Những này hình người tia chớp phi thường cường đại, nhưng là Long Trần nguyên thần theo chiến đấu, càng ngày càng ngưng thực, hiện tại độ cao đã có lại đến khoảng 5 trượng. Song quyền vung vẩy phía dưới, những hình người kia tia chớp ào ào sụp đổ. Rất nhanh, những hình người kia tia chớp, càng ngày càng cuồng bạo, cũng càng ngày càng cường đại, rất hiển nhiên, thiên kiếp tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cái này cũng biểu thị, gian nan nhất thời khắc, sắp đến. Long Trần bình tĩnh ứng chiến, tận lực bảo trì tiêu hao cùng khôi phục ở giữa thăng bằng, không nhanh không chậm, không nóng không vội. Quanh hình người tia chớp càng ngày càng nhiều, mà lại nguyên bản thân ảnh mơ hồ. Càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu có thể thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn cùng phục sức. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, mặc phục sức, kỳ quái mà cổ lão. Phất tay thiên địa rung động, chiến lực vô biên. Long Trần biết, đây đều là viễn cổ anh linh, một số hủy diệt tại lôi kiếp phía dưới tuyệt thế cường giả, bị thiên kiếp vẽ xuống dưới, chiêu số của bọn hắn, binh khí cùng thuật pháp. Âm âm âm âm. Rốt cục. Long Trần cũng không còn cách nào mưu lợi, những thứ này viễn cổ anh linh, cường đại vô cùng, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không còn là không có sinh mệnh lôi đình sinh linh, mà là cao thủ chân chính. Tuy nhiên bọn họ xuất thủ khô khan, nhưng là chiêu số tinh diệu, thuật pháp cực kỳ cường đại, nhất là bọn họ nhân số đông đảo. Long Trần không thể không toàn lực ứng phó. Toàn phong trảm, Long Trần nguyên thần một tiếng gào to, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường đao, một cái đại xoay người. Lôi đình chi nhận nổi lên kinh thiên sóng biển, đem những cái kia anh linh ào ào chém giết. Long Trần tay cầm lôi nhận, điên cuồng công kích, tận lực lấy cậy mạnh trảm giết bọn nó, nhưng là viễn cổ anh linh thực sự nhiều lắm, Long Trần không thể không thi triển thuật pháp phản kích, không phải vậy những cái kia viễn cổ anh linh công kích, rơi vào Long Trần trên thân, nguyên thần không sợ, nhưng là bản tôn sẽ tiếp nhận linh hồn kịch liệt đau nhất. Long Trần tại vô tận viễn cổ anh linh vây quanh dưới, điên cuồng kịch chiến. Những cái kia viễn cổ anh linh càng ngày càng ít. Cẩn thận, thần lôi đang nổi lên. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Ông, đột nhiên, Đầy trời viễn cổ anh linh lập tức biến mất, ngay sau đó toàn bộ không gian đột nhiên rung rung, vô tận thần uy tàn phá bừa bãi, giống như toàn bộ thiên địa đều đặt ở Long Trần trên bờ vai. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm nhận được kinh khủng thiên uy, chính nhìn xuống hắn, dường như một cái cao cao tại thượng kẻ hành hình, nhìn lấy chờ chết tù phạm. Ngày hôm đó uy trước mặt, bất kỳ người nào đều cảm thấy nhỏ bé cùng không thể kháng cự, ngày hôm đó uy trước mặt, người, chỉ có quỳ bái khuất phục tư cách. Ngu ngốc, ngươi cảm thấy lão tử sẽ hướng ngươi khuất phục sao? Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận, tại bóng tối vô tận hạch tâm, xuất hiện một con mắt đồng dạng vòng sáng, tại cái kia chỉ riêng trong vòng, một cái màu trắng phù văn, đang từ từ sinh ra. Ông bỗng nhiên, cái kia phù văn khẽ rung lên, một đạo bạch sắc quang mang, thẳng đến Long Trần đánh giết mà đến. Mà tại bạch sắc quang mang đến trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác không gian bị động lại, thời gian bị cắt đứt, không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, cái kia đạo bạch sắc lôi đình đã đánh vào Long Trần nguyên thần phía trên. Oanh, Long Trần nguyên thần bỗng nhiên rung lên, tách ra vô tận thần quang, vậy mà kém chút bị một kích vỡ nát. À! Long Trần bản tôn ông đầu, hét thảm một tiếng, tại nguyên thần bị công kích trong nháy mắt, hắn cảm giác trong đầu, có một vạn cương châm bắn ra, nhói nhói hắn mỗi một cây thần kinh, loại kia đau, không cách nào ngăn cản. Chịu đựng, loại này thần lôi hết thảy chỉ có ba lần, chịu nổi liền tốt. Long cốt tà nguyệt thanh âm, cũng có một vẻ khẩn trương, rất hiển nhiên hắn vượt qua thần kiếp, hiểu rõ thần kiếp quy luật. Ông, bóng tối vô tận bên trong, cái kia phù hiệu màu trắng, nguyên bản chỉ có đường kính trăm dặm, đột nhiên tăng vọt đến đường kính ngàn dặm, giống như một khỏa kỳ dị tinh thần, treo ngược tại hắc ám bầu trời. Ngay sau đó lại là một đạo bạch sắc quang mang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, đồng dạng, bạch quang vừa mới xuất hiện, Long Trần nguyên thần căn bản không có tránh né cùng ngăn cản cơ hội, thì bị đánh trúng. Phốc, Long Trần bản tôn một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Nguyên thần càng là thu nhỏ đến chỉ có cao hơn 5 thước, so Long Trần bản tôn còn muốn nhỏ một vòng. Ông, một kích sau đó, hư không bên trong cái kia đồ án lần nữa biến lớn, theo nó biến lớn, vô tận thần uy lưu chuyển, thiên địa cộng hưởng, bát phương đều là rung động, vô tận hủy diệt khí tức lưu chuyển, giữa thiên địa tràn đầy mùi vị của tử vong, đây là tuyệt sát một kích. Ông, ngay tại đạo ánh sáng kia kích xạ mà đến thời điểm, Long Trần nguyên thần trong tay lôi nhận giơ lên cao cao, linh hồn chi lực bạo phát, một đao trảm xuống. Cái kia tia chớp quá nhanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Càng không cách nào bắt tung tích của nó, Long Trần liên tục bị công kích, toàn bằng cảm giác xuất thủ, hắn biết, cái này đòn thứ ba nếu như ngăn không được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lôi nhận bắn vỡ hư không trong nháy mắt, một đạo bạch quang đâm vào lôi nhận phía trên, lôi nhận sụp đổ, giữa thiên địa bị vô tận lôi đình quang huy bao trùm. Ha ha, thành công! Long cốt tà nguyệt đại hỉ, nghĩ không ra, Long Trần thậm chí ngay cả thần lôi quỷ tích, đều có thể bắt, vậy mà chặn. Thế nhưng là không giống nhau nó cao hứng xong, hư không bên trong cái kia phù văn, lần nữa phóng đại. Càng ngày càng sáng, thần uy càng ngày càng mạnh, toàn bộ thế giới dường như lập tức biến thành địa ngục, kinh khủng hủy diệt ý chí, bao trùm thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Cái này, làm sao có thể? Lúc này liền Long Cốt Tà Nguyệt đều kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1538, hẳn phải chết chi kiếp. Cái kia phù văn càng lớn, quang mang lấp lóe, nguyên bản bóng tối vô tận không gian, bị nó chiếu sáng, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Thật giống như một khỏa ngôi sao to lớn tại cấp tốc bành trướng, phát ra nướng liệt thần quang, giống như lợi kiếm xuyên thủng vạn cổ trời cao, vô tận thần uy, giống như thiên thần đồ đao, sắp rơi xuống, loại khí tức kia, làm cho người kinh hãi, làm người tuyệt vọng. Ở cái này bóng đêm vô tận thế giới bên trong, không có cái gì, có chỉ có tử vong, chỉ có hủy diệt. Đây quả thật là một chút đường sống cũng không lưu lại a, Long Cốt Tà Nguyệt tự lẩm bẩm. Long Trần lúc này điên cuồng thở dốc, ông đầu nhìn chằm chằm hư không bên trên thần phù, trên linh hồn kịch liệt đau nhức, lệnh hắn tạm thời không cách nào suy nghĩ. Qua thời gian mấy hơi thở, Long Trần mới cảm giác đầu lại có thể suy tư, vung tay lên, đem nguyên thần thu hồi trong thức hải. Một kích cuối cùng, Long Trần lấy linh hồn chi lực, thôi động khai thiên thức thứ năm, đâm vào cái kia đạo thần lôi phía trên, trong đó có cực lớn may mắn thành phần, thần lôi tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách bắt, một kích kia, nếu như sớm một chút, hoặc là trì hoãn một chút, đều muốn trảm không, cái kia Long Trần thì xong đời. Cho dù là đánh trúng vào cái kia đạo thần lôi, vỡ nát đại bộ phận thần lôi lực lượng, Long Trần nguyên thần cũng nhận cực lớn trùng kích, lôi nhận vỡ nát, nguyên thần quanh thân bị thần lôi bao khỏa, nguyên thần cấp tốc rút lại, vậy mà biến đến chỉ có khoảng một tấc cao. Bất quá nguyên thần càng là ngưng thực, uy lực thì càng cường đại, thế nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, bị vừa mới một kích, tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại phát huy ra đệ nhị kích. Chủ nếu là bởi vì, Long Trần còn không cách nào triệt để chưởng khống nguyên thần, một kích kia có đại bộ phận lực lượng. Tám thành đều tại năng lượng chuyển đổi trên đường cho lãng phí. Đây là bởi vì, nguyên thần dù sao cũng là nguyên thần, không phải phân thân, cũng không phải là một cái hoàn toàn độc lập cá thể, năng lượng cách không chuyển đổi, có nhất định hao tổn, cái này khiến Long Trần hối tiếc không thôi, bình lãng phí không nhiều như vậy linh hồn chi lực. Long Trần đem nguyên thần thu hồi thức hải, sau lưng lôi long tại trống giận gào thét, tại Long Trần công kích thần lôi thời điểm, nó cẩn thận từng ly từng tí bắt được mấy cái thần lôi phù văn. Đang điên cuồng thôn phệ, thế nhưng là cái này thần lôi phù văn. Vô cùng ngưng thực, mặc cho lôi long cố gắng như thế nào, cũng không cách nào hàng phục, thật giống như một phàm nhân, nuốt vào khối sắt, căn bản tiêu hóa không được, gấp đến độ lôi long càng không ngừng gào thét, lôi long từ bỏ đi, đây không phải ngươi có thể tiêu hóa, đừng uổng phí sức lực, đem tất cả lực lượng, đều cho ta mượn. Long Trần nhìn lấy hư không bên trên, cái kia không ngừng lấp lóe to lớn phù văn, trầm giọng nói. Nghe được Long Trần mệnh lệnh, lôi long lúc này mới không cam lòng đem cái kia mấy cái đã nuốt vào thần lôi phù văn phun ra, trở về Long Trần cánh tay. Cái kia mấy cái thần lôi chi phù bị phun ra về sau, cái này mới chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, vô ảnh vô tung. Thần lôi cùng lôi kiếp hoàn toàn khác biệt, bên trong ẩn chứa một loại thần tính năng lượng, không giống với bình thường lực. Long Trần nguyên thần ba lần tiếp xúc thần lôi, đã đối thần lôi có sự hiểu biết nhất định, chính là bởi vì có một tia hiểu rõ, Long Trần mới cảm thấy bất an. Ông, nguyên bản hư không bên trên, thần quang lưu chuyển, đột nhiên lập tức dừng lại, cái kia cái to lớn phù văn, cứ như vậy dừng lại trên hư không, giống như một vòng mặt trời gay gắt. Răng rắc, bỗng nhiên cái kia to lớn phù văn phía trên. Vậy mà xuất hiện vết rách. Long Trần thần kinh lập tức căng thẳng lên, trong tay lôi nhận đã vận chuyển tới cực hạn, Long Trần đã đem lôi long toàn bộ lực lượng đều đã vận dụng, lôi nhận oanh minh bạo hưởng, hôm nay sống hay chết, thì nhìn cái này nhất triều. Răng rắc, cái kia cái to lớn phù văn, càng không ngừng nứt ra, dường như một cái phong ấn, bị đến từ một bên khác lực lượng trùng kích, không biết là nhân vật gì, sắp phá phong mà ra. Oanh cái kia to lớn phù văn rốt cục bạo vỡ đi ra. Chỉ thấy một nói bạch sắc quang mang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Tới, Long Trần trong lòng rung lên. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm đạo bạch quang kia kích xạ mà đến thời điểm, Long Trần lôi nhận phá vỡ hư không, tật bổ xuống. Long Trần xúc thế đã lâu một đao, nặng nề mà trảm tại đạo bạch quang kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Oanh, Long Trần trong tay lôi nhận sụp đổ. Cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, huyết nhục vẫy ra, bay ngược ra ngoài mấy trăm dặm. Long Trần hoảng hốt, vừa mới một kích kia vừa mới cùng cái kia bạch quang tiếp xúc đụng vào nhau, huyết nhục của hắn thì nổ tung, toàn thân cao thấp, dường như bị lột da đồng dạng. Máu tươi chảy ngang. Da thịt sụp đổ, bắp thịt nứt ra, máu tươi dọc theo Long Trần thân thể, chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, vẽ ra một đóa lại một đóa hoa mai. Thần lôi chi lực. Có lẽ chỉ có nguyên thần có thể ngăn cản, nhục thể phàm thai cường đại tới đâu, cũng vô pháp chống cự. Long Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bất an sự tình, rốt cục phát sinh. Thần lôi bên trong, mang có một loại năng lượng kỳ dị, Long Trần lấy nguyên thần ngăn cản, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực đã cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ, nếu như tiếp tục dùng nguyên thần ngăn cản. Nguyên thần một khi vỡ nát, Long Trần đem biến thành tro bụi, triệt để diệt vong. Long Trần hiện tại chỉ có thể lấy nhục thân để ngăn cản, kết quả vừa mới một kích phía dưới, cái kia thần lôi chi lực, kém chút đem long trần nhục thân cho tháo rời ra, đó là một loại cực kỳ kỳ dị lực lượng, không cách nào giải thích, không có thể ngăn cản. Nhưng là không có thể ngăn cản, cũng muốn ngăn cản, long trần vung tay lên, lôi nhận xuất hiện lần nữa, long trần chỗ lấy huyết nhục không có bị thần lôi hoàn toàn bóc ra, trong đó đại bộ phận công lao, đều ở chỗ lôi long bởi vì thuộc về lôi kiếp. Tuy nhiên cùng thần lôi hoàn toàn khác biệt, nhưng là ngăn cản thời điểm, có thể ngăn cách một bộ phận thần lôi chi lực, nếu không vừa mới một kích kia, rất có thể, long trần nhục thân, liền bị diệt sát. Đầy trời lôi quang bốc lên, long trần rốt cục thấy rõ ràng tập kích hắn là cái gì, đó là cả người mọc ra 8 cái cánh chim, kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, quanh thân ống ánh trắng như ngọc, thần tuấn dị thường. Con người băng lãnh nhìn chằm chằm long trần, tại trong mắt của nó bên trong, có lôi đình ký hiệu đang lóe lên. Cái kia ký hiệu hình dáng, thì là trước kia trong hư không, vỡ nát cái kia thần phù. Nó trắng muốt thánh khiết, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, tự như là hoàng mỹ thần điểu, nhưng là long trần tại nó trên thân, cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, hơn nữa nó cặp mắt kia, càng mang theo vô tình hủy diệt ý chí, dường như nó chính là vì hủy diệt mà thành. Ông. Giống như thần hoàng thần lôi cự thú động, hai cánh triển khai, vô tận màu trắng mưa tên, đối với long trần kích xạ mà đến, đồng thời, toàn bộ thân thể lăn không mà xuống, thẳng hướng long trần, song trảo như vạch, khí thế kia. Muốn đem thiên địa xé rách. Oanh, long trần tay trái một đạo lôi cầu bắn ra, trong hư không nổ tung, những cái kia màu trắng lôi tiễn bị đánh bay, long trần tay phải lôi nhận, mở ra hư không, toàn lực thẳng hướng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Phốc, long trần tay cầm lôi nhận, đứng tại cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú cự trảo phía trên, hai tay rung mạnh, vừa mới khôi phục huyết nhục, lần nữa nổ tung, lần này long trần hai tay bẻ gãy, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng, so đệ nhất kích càng thêm cường đại. Tại thần lôi chi lực trước mặt, long trần chỉ có một thân khí lực. Lại không cách nào thi triển, thật giống như một cái không biết bơi đại lực sĩ, rơi vào trong nước, căn bản không có đất dụng võ. Thần lôi thuộc tính quá mức quỷ dị, loại lực lượng kia, đã không còn là phàm nhân có thể lý giải, cái kia hẳn là thuộc về thần một cấp bậc tầng thứ, công kích rõ ràng nhẹ như lông vũ, nhưng là lực phá hoại, lại có thể hủy thiên diệt địa. Tà Nguyệt, muốn thế nào, mới có khả năng rơi con quái điểu này? Long trần liên tục bị thương, toàn bộ nhờ hỗn độn không gian đến liệu thương, nhưng là tiếp tục như vậy, hỗn độn không gian sinh mệnh lực, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Khi đó, long trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách, đây là thiên kiếp thiết lập tốt trình tự, ngươi nhất định phải đem năng lượng của nó hao hết sạch, nếu không thiên kiếp sẽ không kết thúc. Ngươi thấy được a? Tại nó vỡ nát địa phương, có một cái lỗ đen thật lớn, trên thực tế đó là thiên nhãn, nếu như ta ra tay giúp ngươi, lập tức sẽ bị thiên nhãn bắt. Đến lúc đó, thiên kiếp của ngươi thì lại biến thành thiên kiếp của ta, không nói trước, ta hiện tại trạng thái. Căn bản là không có cách độ kiếp. Coi như có thể vượt qua đi, cái kia thần kiếp đem về tác động đến phương viên mấy trăm vạn dặm. Ngươi trước tiên liền sẽ bị diệt sát, tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Long cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thì liền Long cốt Tà Nguyệt đều không có cách, phiên thiên ấn tuy nhiên có giúp Long Trần Tâm, nhưng lại bị Long cốt Tà Nguyệt gắt gao đè ép, nó ra đi hỗ trợ, sẽ chỉ làm Long Trần bị chết càng nhanh. Rầm rầm rầm. Long trần liên tục kịch chiến, khai thiên, tinh vẫn, đại phạm thiên kinh, liệt diễm hỏa lao, song long phá thiên, chỗ có chiêu số đều đã vận dụng, có thể là căn bản không làm gì được cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Long trần công kích. Rơi vào cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú trên thân, phản phất có một loại sức mạnh, đem long trần suy yếu, long trần cảm giác mình một kích, chánh thức công kích rơi vào giống như thần hoàng thần lôi cự thú trên người. Quy lực chỉ sợ không đủ 10%. Đây là một loại không cách nào với tới độ cao, một loại làm người tuyệt vọng độ cao, long trần công kích đối giống như thần hoàng thần lôi cự thú cơ bản vô hiệu. Nhưng là giống như thần hoàng thần lôi cự thú công kích, mỗi một kích đều làm long trần huyết nhục nổ tung, long trần tinh huyết đại lượng xói mòn, tuy nhiên hỗn độn không gian có thể liệu thương. Nhưng lại không cách nào nhanh chóng bổ sung tinh huyết, long trần quả thực muốn điên rồi. Long trần nếm thử lấy nguyên thần đánh lén cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, phát hiện nguyên thần công kích mới có thể cho nó tạo thành nhất định thương tổn, có thể là công kích vừa vừa ra, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú con ngươi bên trong, một vệt thần quang bay ra, Long Trần không kịp thu hồi nguyên thần, kết quả bị quang mang đánh trúng nguyên thần, Long Trần đầu ông một cái, nguyên thần kém chút sụp đổ. Nguyên thần bị thương, Long Trần thất thần trạng thái, kém chút bị giống như thần hoàng thần lôi cự thú móng vuốt cho xé thành mảnh nhỏ. Long Trần cũng không dám nữa lấy nguyên thần công kích, dù sao đối với nguyên thần khống chế, Long Trần còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nếu như lại sai lầm một lần, chỉ sợ thật thì phải chết ở chỗ này, ai cũng cứu không được hắn. Hiện tại Long Trần còn đang giãy giụa khổ sở, hắn đang không ngừng trì hoãn thời gian, đối với cái này giống như thần hoàng thần lôi cự thú, Long Trần không có bất kỳ biện pháp nào, nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, tự như Long Cốt Tà Nguyệt nói, đem năng lượng của nó tiêu hao sạch sẽ, là duy nhất phương pháp. Thế nhưng là rất nhanh, Long Trần liền phát hiện. Ý nghĩ của hắn có chút ấu trĩ, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng, quả thực vô cùng vô tận, hắn coi như lại có gấp 10 lần linh nguyên, cũng vô pháp tới đối hao tổn, đây tuyệt đối là hẳn phải chết chi kiếp. Mã Đức, liều mạng, chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng này. Long Trần cảm thụ một chút chính mình linh nguyên cùng linh hồn chi lực, trong đầu, nổi lên một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ. Ông! Long Trần nguyên thần xuất khiếu, nguyên bản chỉ có lớn hơn một xích tiểu nhân nguyên thần, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng độ cao, một miệng đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú nuốt vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1539, biến dị thần thông hiển uy. Ngươi điên rồi, Long Cốt Tà Nguyệt hoảng hốt, nó nghĩ không ra, Long Trần cũng dám lấy nguyên thần đi thôn phệ cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, chỉ cần thần lôi cự thú bạo phát, nguyên thần của hắn lập tức sẽ bị vỡ nát, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hô, Long Trần nguyên thần vừa mới nuốt vào cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, bị Long Trần bản tôn một miệng nuốt vào. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, còn không có chờ phản ứng lại. Liền bị Long Trần nuốt vào trong bụng. Oanh, Long Trần trong bụng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tuy nhiên Long Trần nguyên thần kịp thời đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú phun ra. Nhưng vẫn là nhận lấy kịch liệt chấn động, nguyên thần kém chút vỡ nát, nguyên thần cơ hồ bản năng quay trở về thức hải. Trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức thức hải kịch liệt đau nhức, kém chút bất tỉnh đi, Long Trần cảm giác trong đầu thành một mảnh bột nhão, tư duy đều ngừng vận chuyển. Nguyên lai hắn là muốn dùng chiêu này. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, tràn đầy chấn kinh. Cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Xuất hiện tại Long Trần bụng bên trong. Mà Long Trần cái bụng, bởi vì thôn thiên phệ địa thần thông cải tạo, mà biến thành một cái không gian đặc thù, có thể dung nạp cao sơn núi lớn, chứa đựng một đầu lôi đình cự thú dư xài. Ông, Long Trần tư duy lâm vào dừng lại, nhưng là theo giống như thần hoàng thần lôi cự thú tiến vào Long Trần trong bụng, Long Trần thôn thiên phệ địa thần thông, tự động vận chuyển. 108.000 phù văn bắt đầu lấp lóe, hình thành đạo đạo thần quang, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú vây khốn. Oanh, thế nhưng là những cái kia thần quang vừa mới trói buộc chặt thần lôi cự thú. Thần lôi cự thú hai cánh đột nhiên chấn động, những cái kia thần quang ào ào vỡ nát. Cùng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng so sánh, Long Trần thôn thiên phệ địa thần thông, phản phất là từng cây mạng nhện, căn bản là không có cách vây khốn quái vật khổng lồ này. Thần quang vỡ nát, thần lôi cự thú phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lôi đình phù văn bạo phát, lôi quang sáng chói. Vô tận hủy diệt khí tức nở rộ. Nguy rồi. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú một khi bạo phát, Long Trần liền đem nó phun ra ngoài cơ hội đều không có. Sẽ trong nháy mắt bị no bạo nhục thân. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong bụng 108.000 thần phù, lần nữa lấp lóe, một đạo lại một đạo thần quang, trên không trung xen lẫn, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú đoàn đoàn bao khỏa. Lực lượng càng hơn nguyên lai gấp 10 lần, vậy mà trong nháy mắt ngăn trở thần lôi cự thú bạo phát. Long Cốt Tà Nguyệt giật nảy cả mình, lúc này nó mới phát hiện, Long Trần đã khôi phục thần trí, hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân phát sáng, Long Trần thể nội 108.000 khiếu huyệt chấn động, lực lượng vô tận, theo 108.000 trong tinh thần. Rót vào 108.000 thần phù bên trong, tạo thành nội ngoại hai đại thể hệ, hai loại sức mạnh đang vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, toàn lực bạo phát. Nghĩ không ra, hắn vậy mà còn có ngón này. Long cốt tà nguyệt đại hỉ. Âm âm âm âm. Thần quang lưu chuyển, bao phủ càn khôn, phong thiên tỏa địa, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, một mực vây khốn, nhưng là cái kia thần lôi cự thú cũng đang điên cuồng giãy giụa, long trần thân thể càng không ngừng rạn nứt, tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng, giữa hai bên đang điên cuồng kiên trì. Long trần, không muốn cùng hắn chết khiêng. Tiêu giảm nó một phần lực lượng, từng chút thả ra ngoài, thần lực một khi bị theo chủ thể bóc ra, thì sẽ lập tức biến mất. Nó chẳng mấy chốc sẽ suy yếu. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở. Thế nhưng là Long Trần cũng không có nghe Long cốt tà nguyệt, mà chính là 108.000 tinh thần toàn lực vận chuyển, muốn trấn áp đầu này thần lôi cự thú. Ta thao a, ngươi đừng nói cho ta, ngươi dự định thôn phệ nó a. Lúc này liền Long cốt tà nguyệt đều phát nổ nói tục, cái này Long Trần quá điên cuồng đi. Lấy nó đối Long Trần hiểu rõ, giống như hắn thật đúng là có thể làm được chuyện như vậy đến. Mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần chính là muốn làm như vậy. Phốc, Long Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, liên mi tâm cũng nứt ra, nhục thể của hắn đã đến cực hạn, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú quá kinh khủng. Lão tử cũng không tin, không áp chế nổi ngươi. Long Trần nổ hống, tóc dài từng chiếc đếm ngược, toàn thân thần quang bạo phát, trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, mi tâm chấn động, thần quang đốt sáng lên bầu trời, chiếu rọi vạn cổ càn khôn. Ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quang tinh cấp tốc vận chuyển, lực lượng vô tận đưa vào 108.000 tinh thần bên trong. Ngũ tinh vận chuyển, năm biển bốc lên, Long Trần đem toàn bộ lực lượng đều tập trung lại. Ông, 108.000 phù văn cấp tốc bành trướng, thần phù sau lưng bị tinh thần thắp sáng, đạo đạo thần quang đang vào một chỗ, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú bị vô tận thần quang bao khỏa. Cuối cùng tạo thành một cái to lớn kén. Rầm rầm rầm. To lớn kén càng không ngừng lắc lư, rất hiển nhiên, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, vẫn tại điên cuồng giãy giụa, nhưng là theo Long Trần toàn bộ lực lượng tràn vào, nó giãy giụa lực lượng, càng ngày càng nhỏ, sau cùng rốt cục không có động tĩnh. Vậy mà. Thành công. Long cốt tà nguyệt trong thanh âm, tràn đầy không dám tin, Long Trần vậy mà phong ấn thần lôi. Thần lôi mang có thần tính lực lượng, lại bị Long Trần lấy bình thường lực hàng phục, đó căn bản không phù hợp thiên lý, nhưng là Long Trần xác thực làm được. Đến nha, lẫn nhau thương tổn a, ngươi ngược lại là ngưu bức a. Long Trần đứng dậy, cao tiếng trống giận, lúc này hắn máu me khắp người, giống như điên cuồng, vừa mới hô mấy cái cuốn họng, thì một đầu ngã quỵ, hắn đã nghiêm trọng tiêu hao. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức. Trong đầu càng là phản phất có hàng tỷ con nhím, tại vừa đi vừa về chạy, đầu đau muốn nứt. Ta tà nguyệt không có phục qua người nào, luận đến điên cuồng, Long Trần ngươi là ta cái thứ nhất phục tồn tại. Long cốt tà nguyệt nói, Long Trần cười khổ, lắc đầu nói, không phải ta điên cuồng hơn, mấu chốt là ta không điên cuồng không được, ngươi không biết, ta cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch Long Đông cùng mạo hiểm, là của người khác nghìn lần vạn lần. Ta không thể bỏ qua bất luận cái gì vớt lá bài tẩy cơ hội, mỗi một cái ác chủ bài, đều quan hệ đến sinh tử của ta. Lần này, thật cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần nhưng trong lòng thì đối Long Cốt tà nguyệt tràn đầy cảm kích, lần này thiên kiếp, chính là hẳn phải chết chi kiếp khó, căn bản không phải người có thể vượt qua, thiên kiếp cũng muốn ở chỗ này triệt để chung kết Long Trần. Long Trần nguyên thần, căn bản là không có cách chiến thắng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, mà hóa thần kiếp lực lượng, nhằm vào cũng là nguyên thần, muốn hủy diệt Long Trần nguyên thần, căn bản không có một tia đường sống. Không cần cảm ơn ta, chúng ta tà Long nhất tộc thần thông cường đại tới đâu. Cũng không có cường đại đến có thể thôn phệ thần lôi. Đây là ngươi cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân, nghĩ không ra ta tà Long nhất tộc thần thông, vậy mà lại bị đồng hóa. Xem ra ngươi cửu tinh bá thể quyết lai lịch cực không đơn giản. Long cốt tà nguyệt mười phần khẳng định nói. Bình thường kỹ năng bị đồng hóa là bởi vì đối phương kỹ năng cao hơn rất rất nhiều, thật giống như một giọt nước ngọt rơi vào trong biển rộng, sẽ trong nháy mắt bị đồng hóa, Cái này cũng là bởi vì lực lượng chênh lệch quá xa. Bất kể nói thế nào, không có ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Được rồi, ta cũng không phải vết mực người, nhân tình ta nhớ kỹ. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, có nhiều thứ ghi ở trong lòng liền tốt, treo ở ngoài miệng, thì không có ý nghĩa. Long Trần chậm rãi ngồi xuống, quanh thân dường như xương cốt đều bị đánh tan đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhìn, huyết nhục bên trong, phản phất có hàng tỷ cương châm ghim, khẽ động liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Làm sao lại như thế đâu? Mà lại thương tổn đến bây giờ còn không có tốt. Long Trần nhìn lấy trên thân máu me khắp người, rất nhiều nơi, xương cốt đều lộ ở bên ngoài, hắn tự thân tu phục năng lực. Giống như mất hiệu lực. Như thế đâu? Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, trên vết thương của ngươi, có thần lôi dư uy tồn tại, nhục thể của ngươi, lần nữa được cường hóa. Bất quá, ngươi thân này thương tổn, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, thần lôi hủy diệt ý chí, cũng không phải tốt như vậy thanh trừ. Nhưng là tổng thể tới nói, ngươi lần này độ kiếp xem như kiếm lợi lớn, đương nhiên kiếm lợi lớn nguyên nhân, là ngươi còn sống. Long Cốt Tà Nguyệt cảm khái nói, hiển nhiên, trận này lôi kiếp quá kinh hiểm. Long Trần ngược lại là quen thuộc, loại chuyện này kinh lịch nhiều lắm. Vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, khiến ý chí của hắn vô cùng kiên định, cái này khiến hắn mỗi lần đối mặt tử vong thời điểm, hắn đều có thể bảo trì tâm như niêm phong, càng là tại sống chết trước mắt, người vượt dễ dàng phạm sai lầm, mà phạm sai lầm đại giới, cũng là tử vong. Long Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu tuy nhiên một mảnh kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần vẫn là muốn bài trừ tạp niệm, chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, 108.000 tinh thần lưu động, Long Trần hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh lực chậm rãi nở rộ. Long Trần chống cự giống như thần hoàng thần lôi cự thú lúc, cũng không biết cái gì thời điểm, rút sạch hỗn độn không gian bên trong chỗ có sinh mệnh lực, hiện tại phải nắm chặt thời gian liệu thương. Theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, Long Trần thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, tuy nhiên không thể giống như kiểu trước đây nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là tối thiểu đau đớn có thể thoáng giảm bớt. Lần này phong ấn cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quang tinh, cũng đều hao tổn cực lớn, liền vận chuyển đều biến đến chậm chạp. Lần này, Long Trần xem như nguyên khí đại thương. Bất quá nhìn lấy trong bụng, bị 108.000 thần phù vây khốn cái kia kén lớn, đây hết thảy đều là đáng giá. Lôi Long đã phân ra 8 cái phân thân, đàng hoàng nằm sắp tại cái kia kén lớn phía trên. Nhưng là Lôi Long không cách nào hấp thụ bên trong thần lôi cự thú lực lượng, giữa hai bên, trên bản chất có quá lớn chênh lệch. Bất quá Lôi Long cũng vô cùng thông minh, nó trước không đi hấp thu, mà chính là đem 8 cái phân thân đặt ở chỗ đó, cảm thụ thần lôi chi lực, để thần lôi chi lực đi đồng hóa cái kia 8 cái phân thân. Nó này bằng với là đem trứng đặt ở người khác trong ổ ấp trứng. Chờ ấp trứng thành công, lại thu hồi lại, chờ cái kia 8 đầu Lôi Long lây nhiễm thần lôi khí tức. Như vậy Lôi Long bản tôn liền có thể chậm rãi đồng hóa lực lượng của mình, dần dần chuyển hóa thành thần lôi chi lực. Nhưng đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, không có thôn phệ tới nhanh như vậy, bất quá, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Một ngày sau đó, Long Trần trên người huyết đã ngừng lại, vết thương cũng bị băng bó thỏa đáng, thần lôi tổn thương, khép lại cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể trước xử lý như vậy. Đối lập có ngoại thương, càng làm Long Trần đau đầu chính là nguyên thần. Long Trần nguyên thần kém chút vỡ nát, hiện tại đang lấy linh hồn chi lực chữa trị, mà Long Trần linh hồn vốn là nhận lấy tổn thương, loại này thương tổn, khôi phục liền càng thêm chậm chạp, làm người đau đầu. May mắn Long Trần còn có mấy khỏa, theo đan cốc trộm được tẩm bổ linh hồn cực phẩm cự đan, có thể khôi phục một bộ phận thương thế, không đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu lực. Thu thập một chút, Long Trần lấy ra một khối huyết sắc ngọc bài, phía trên có một giọt tươi đẹp huyết sắc phù văn. Lúc trước gieo xuống hạt giống, hiện tại cái kia thu hoạch trở về, tính toán thời gian. Hết thảy cần phải đều tới kịp. Long Trần nhìn lấy ngọc trong tay bài, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1540, giết nhập tà đạo. Ông hư không bỗng nhiên bóp méo một chút, Long Trần bóng người xuất hiện tại một chỗ u ám thế giới, Long Trần ngẩng đầu đánh giá cái thế giới này, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nguyên lai tà đạo ở chỗ đó, giấu ở bên trong tiểu thế giới, bên ngoài những cái kia cứ điểm, bất quá là dùng để mê hoặc người, nếu như không có mộng kỳ huyết văn truy hồn ngọc, còn thật khó tìm đến bọn họ. Nhìn trong tay huyết văn truy hồn ngọc, Long Trần tự nhủ. Cái này huyết văn truy hồn ngọc, chính là mộng kỳ vì Long Trần chế tác, mà ngọc lên huyết văn, cũng không phải dùng mộng kỳ huyết chế tác. Cái kia huyết chính là quỷ viêm, ban đầu ở linh giới, quỷ viêm lấy linh giới chiến sĩ sinh mệnh đến áp chế Long Trần làm bộ thu thế không kịp, lấy trường kiếm đâm thủng quỷ viêm mi tâm, thần không biết quỷ không hay hấp thụ quỷ viêm mi tâm tinh huyết. Cái này viên tinh huyết giao cho mộng kỳ về sau, mộng kỳ làm thành huyết văn truy hồn ngọc, khối ngọc thạch này cực kỳ thần kỳ, có thể cự ly xa cảm ứng vị trí của đối phương. Lúc trước, Long Trần thì là thông qua khối ngọc thạch này, cảm ứng được quỷ viêm đám người đánh lén, sớm thì phái linh giới cường giả bố hạ bẫy rập. Đem cái kia đánh lén bộ đội toàn bộ diệt sát, duy chỉ có lưu lại quỷ viêm cái này người sống. Trên thực tế, khi đó, Long Trần cũng không có nghĩ qua giữ lấy hắn làm gì, nhưng là cảm thấy, giữ lấy một trương bài, dù sao cũng so không có mạnh, nói không chừng cái gì thời điểm thì có thể dùng đến. Bây giờ Long Trần căn cứ huyết văn truy hồn ngọc, truy đến nơi đây, nhưng là ở chung quanh vòng vo thật lâu, lại tìm không thấy quỷ viêm cái bóng, kinh ngạc phía dưới, hỏi thăm Long Cốt Tà Nguyệt. Mới biết được, cái này huyết văn truy hồn ngọc truy tung chính là thẳng tắp đường đi, trên thực tế quỷ viêm cũng không ở nơi này. Hắn đang cùng nơi này đồng hành bên trong tiểu thế giới. Bình thường, nếu như muốn đi vào tiểu thế giới, cần từ tiểu thế giới lối vào truyền tống vào đi mới được, nhưng là Long Trần không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp để Long Cốt Tà Nguyệt phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Nghe đồn mệnh tinh cảnh cường giả, có thể ngưng tụ chính mình tinh thần không gian, theo tu vi càng không ngừng mạnh lên, tinh thần không gian dần dần thành thục, đợi đến đạt nhất định cảnh giới về sau, cái này không gian là có thể khung thành tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới này, chỉ có thể giấu ở đại thiên thế giới bên trong. Không cách nào dung nhập vũ trụ tinh không bên trong, sẽ bị đại thế giới áp lực vỡ nát. Nói đơn giản một chút, cái gọi là tiểu thế giới, cũng là nguyên một đám bám vào trên đại thế giới sinh mệnh giới chỉ. Nhưng là cùng sinh mệnh giới chỉ khác biệt chính là, tiểu thế giới cùng đại thế giới có liên hệ cửa vào, đại thế giới pháp tắc cùng tiểu thế giới chung, nhân loại có thể ở bên trong sinh tồn, tu hành. Bây giờ Long Trần xâm nhập, cũng là tà đạo một cái bí mật tiểu thế giới, tiến vào tiểu thế giới về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này bên trong, đều mang một loại tối tăm cùng lạnh lùng khí tức. Khiến người ta mười phần không thoải mái. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, bầu trời u ám một mảnh, không phân rõ ngày đêm, Long Trần vị trí, là một cái không đáng chú ý tiểu sơn thôn, trong sơn thôn rất thưa thớt có mười mấy gia đình. Long Trần thấy được mấy cái hài đồng tại truy đuổi chơi đùa, đồng ruộng có người tại canh tác, một phái bình hòa cảnh tượng, cùng thế giới bên ngoài, không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, tại thôn xóm trung ương, có một cái tảng đá pho tượng. Pho tượng toàn thân đen nhánh, tản ra từng trận tà khí, khiến người ta mười phần không thoải mái. Những thôn dân kia, đi ngang qua pho tượng thời điểm, đều muốn thả ra trong tay nông cụ, đối với pho tượng lễ bái, trong miệng càng là giống như đang cầu khẩn lấy cái gì, trên mặt mười phần thành kính. Long Trần một đường chạy như bay, phát hiện càng ngày càng nhiều thôn xóm, cùng trước đó nhìn đến cái kia một dạng, nhìn qua mười phần bình thản, đều tại tế bái pho tượng. Cũng không như trong tưởng tượng đen tối như vậy cùng huyết tinh. Long Trần dựa theo huyết văn truy hồn ngọc cảm ứng, thẳng tắp hướng về phía trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện hai tòa núi cao, tạo thành một cái thiên nhiên môn hộ. Tại khe núi địa phương, có một cái cửa lầu, cửa trước lầu nơi, mấy vạn người hội tụ vào một chỗ, phản phất tại tham gia cái gì thịnh hội. Long Trần hơi hơi do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ chui vào đám người, theo dòng người một đường hướng về phía trước. Chậm rãi tới gần cái kia đại môn. Đến cửa lớn về sau, Long Trần mới phát hiện, đây là một cái tông môn tại chiêu thu đệ tử, 10 cái hóa thần cảnh tà đạo cường giả, chính lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Những thứ này người đại đa số đều là tiên thiên cảnh đệ tử, phi thường trẻ tuổi, nhưng là nguyên một đám sắc mặt tro tàn. Tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có ít người không chịu được trung lẩy bẩy. Hô, bỗng nhiên một người đệ tử, thoát ly đám người, hướng nơi xa bay nhanh mà đi. Một vị hóa thần cảnh trưởng lão, lạnh hừ một tiếng, như là thương ưng bay ra, một phát bắt được cái nào đệ tử, như là xách con gà con đồng dạng ông trở về. Hừ, đối tà thần bất trung, ngươi đem bị luyện hồn trăm năm trừng phạt. Phốc, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đập nát người kia nhục thân, theo trong đầu hắn rút ra một đoạn trong suốt vật thể. Cái kia trong suốt vật thể, chính là một người hồn phách. Cũng là một người thần hồn, mỗi người đều có, chỉ bất quá mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Suy, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, tay trái nhiều hơn một chiếc đèn, đem người kia thần hồn, hướng bên trong ném một cái, dường như giọt nước tại bàn ủi lên đồng dạng, phát ra một tiếng vang nhỏ. Theo cái kia âm thanh nhẹ vang lên, một cái hoảng sợ cùng thống khổ linh hồn ba động khuếch tán ra đến, bọn họ dường như cảm nhận được cái kia linh hồn lan truyền thống khổ, mọi người sắc mặt càng thêm trợn nhìn. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hết thảy đều là tà thần ban cho các ngươi. Bao quát linh hồn của các ngươi cùng nhục thân. Làm tà thần cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi nhất định phải không chút do dự phụng hiến đi ra, mà lại có tà thần phù hộ, các ngươi cũng sẽ không tử vong. Các ngươi chỗ đã thấy tử vong, chẳng qua là biểu hiện giả dối, nhục thể của các ngươi tử vong, nhưng là các ngươi linh hồn sẽ trở về tà thần trước ngực, tiến vào cái kế tiếp luân hồi, sẽ còn xuất hiện lần nữa trên thế giới này, chỗ lấy các ngươi là vĩnh sinh bất diệt. Nhưng là như loại này đối tà thần bất trung người, chẳng những phải thừa nhận trăm năm luyện hồn thống khổ, mà lại trăm năm về sau, thần hồn tiêu tán, đem về hoàn toàn biến mất, đây mới thật sự là tử vong. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng đảo qua những đệ tử kia, cực kỳ uy hiếp lực. Đi mẹ nó đần độn lý luận, ngươi tạo nên người, mệnh liền là của ngươi. Phụ mẫu sinh ra hài tử, liền có thể tùy ý giết. Long Trần trong lòng cười lạnh, cái này mẹ nó thuần túy là bàn môn tà nói. Thiên địa dựng dục vạn vật, nhật nguyệt thay đổi, sinh lão bệnh tử, là tự nhiên chi đạo, cái này không sai. Nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện tước đoạt đừng tính mạng con người. Rất nhanh Long Trần theo những đệ tử trẻ tuổi kia, chậm rãi tiến vào cửa lớn, khi tiến vào cửa lớn thời điểm, trên cửa chính có một bộ tà thần bức họa. Cái này bức họa vô cùng rất thật, bức họa bên trong, có người nam tử, đứng yên trên hư không, tay cầm song đao, đầu có hai sừng, con người bên trong mang theo huyết sắc quang mang, ở sau lưng của hắn, là bóng tối vô tận. Cho người ta một loại cực kỳ áp lực cùng cảm giác sợ hãi, tại Long Trần trong mắt, hắn không giống như là cái gì thần minh, giống như là một cái thị huyết ác ma, tràn đầy tà ác khí tức. Mỗi một người đệ tử đến cái kia bức họa trước mặt, đều cần chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng cái gì, hẳn là một loại nào đó ca ngợi từ ngữ. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới nghe được phía trước một người đệ tử, thành kính thấp giọng cầu nguyện, vĩ đại tà thần, mời tiếp nhận ngài người hầu ca ngợi. Cảm tạ ngài ban cho thiên địa vạn vật, đều là bởi vì ngài vĩ đại. Người kia nói thật dài một chuỗi ca ngợi chi ngôn, nghe được Long Trần tê cả da đầu, cảm tình trên cái thế giới này hết thảy, đều là tà thần sáng tạo, mà lại nghe người kia ngâm sướng bên trong, giống như những cái kia không thờ phượng thần minh, đều là kẻ phản bội. Rất nhanh đến phiên Long Trần cũng tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng cô, ngươi mẹ nó cũng là một cái tiểu nhị bức. Tại lão tử trước mặt căn bản cũng không tính toán đồ vật, đã ngươi muốn ca ngợi, lão tử liền giúp ngươi chém gió bức. Ngươi chỗ lấy có thế xuất sinh, đều là bởi vì cha mẹ ngươi không đứng đắn. Long Trần cố ý mơ hồ không rõ lẩm bẩm, bởi vì quá nhiều người, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, cũng không có chú ý tới Long Trần nhắc tới chính là cái gì, Long Trần cứ như vậy lừa gạt. Tiến vào cửa lớn về sau, Long Trần nhanh chân hướng về phía trước. Nhanh chóng chạy về phía trước. Đồng thời chậm rãi buông ra thần thức, nhìn xem có hay không cái kia gia hỏa tồn tại. Ngươi mẹ nó muốn chết à? Muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy, đằng sau xếp hàng đi. Long Trần chính bôn tẩu ở giữa, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái tuyền đang cảnh đệ tử tà đạo, một bàn tay lớn đối với Long Trần đập xuống, hiển nhiên muốn giáo huấn Long Trần cái này không tuân quy củ gia hỏa. Hắc hắc, lãnh nguyệt nhan không có ở, cái kia liền có thể buông tay đánh một trận. Phốc, cái kia tà đạo tuyền đang cảnh đệ tử, vừa mới xuất thủ, kết quả bị Long Trần một bàn tay đập thành xương máu. Đưa tới phụ cận các đệ tử một tiếng kinh hô. Long Trần chỗ lấy muốn trà trộn vào đến, là bởi vì nơi này có đại trận thủ hộ, Long Trần thần thức không cách nào thông qua trận pháp quan sát tình huống nội bộ, hắn sợ nơi này là lãnh nguyệt nhan tông môn, cũng sợ hãi Lãnh Nguyệt Nhan cũng ở trong đó. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan nói, sẽ không tiếp tục cùng Long Trần là địch, nhưng là Long Trần đều giết lên người ta tông môn, vậy thì không phải là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần là địch, mà chính là Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan là địch. Tiến vào tông môn về sau, Long Trần không có cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan khí tức. Chỗ nào còn quản nhiều như vậy, một bàn tay đập chết người kia về sau, thẳng đến phía trước bay đi. Người nào? Phốc, một cái tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, Long Trần một chưởng vung ra, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão lập tức sụp đổ, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát. Hô, Long Trần đem áo choàng thoát đi, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, cười lạnh nói, làm sao? Lão bằng hữu cũng không nhận ra ai nha. Long. Long Trần. Một vị khác tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thanh âm cũng biến thành rung lên. Không muốn chết, thì cút nhanh lên. Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đã một đao hướng về phía trước chém ra, tại Long Trần ngay phía trước, có một tòa cao lớn pho tượng, đó chính là Long Trần mục tiêu. Oanh to lớn đao ảnh, nặng nề mà trảm tại cái kia pho tượng to lớn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, pho tượng phía trên, thần quang thiểm thước, Long Trần lại bị cái kia đạo thần quang đánh bay thật xa. Mã Đức, bây giờ trên thân mang thương, không cách nào sử xuất toàn lực, liền cái pho tượng đều một đao chặt không vỡ. Long Trần trong lòng chửi mắng, hiện ở trên người hắn thương thế còn không có khôi phục. Có lực làm không lên, vậy mà một kích không công, pho tượng kia chỉ bất quá vỡ vụn một bộ phận mà thôi. Long Trần, ngươi cũng dám nhập ta tà đạo trọng địa, chết cho ta. Bỗng nhiên, một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, tay nắm một thanh huyết sắc đại đao, đối với Long Trần toàn lực chém xuống, huyết sắc trên đại đao, huyết sắc phù văn sáng lên, tà khí trùng thiên, lại là một thanh tà đạo thần binh. Oanh, Long Trần vội vàng lấy Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị lần nữa đánh bay, hai tay tê dại một hồi. Ngươi là heo à, có thương tích trong người. Một thân lực lượng làm không ra một thành, hết lần này tới lần khác cùng người ta liều cậy mạnh, ngươi bây giờ là hóa thần cảnh cường giả, ngươi còn đần độn cùng người ta liều mạng đâu. Long Cốt Tà Nguyệt tiếng gầm gừ, tại Long Trần trong đầu vang lên.